Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 9, Sở Hoang thực lực vượt xa một dạng linh vũ thất trọng cảnh giới. Bằng không, Phong Dịch Hàn cũng sẽ không đặt hy vọng vào hắn. Hoàng Xuyên Quyền Kinh lại là một loại võ học thượng phẩm, do tứ trưởng lão truyền thụ, được biết đến với sức mạnh bá đạo. Tuy nhiên, lúc này trên Hoàng Kim Võ Đài, Sở Hoang lại từng bước trở nên hoảng sợ. Phương thức công kích của thiếu nữ đối diện vô cùng dã tính, thực sự khiến hắn khó lòng ứng phó. Hoàng Xuyên Quyền Kinh dù bá đạo, nhưng đối phương lại sử dụng cách công kích càng thêm bá đạo và đơn giản trực diện. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Dù Lăng Sư Muội vắng mặt trong bài danh chiến năm trước, nhưng không ai nghi ngờ thực lực của nàng. Ánh mắt Lăng Tiểu Tiểu lúc này hiện ra một vệt huyết sắc. Nàng dường như chỉ muốn xé nát đối thủ trước mắt. Cuối cùng, một sơ hở đã lộ ra. Lăng Tiểu Tiểu nắm lấy khoảnh khắc này, kéo mạnh cánh tay Sở Hoang, khiến hắn phải chịu đựng cảnh tượng máu thịt bê bét. Cánh tay hắn bị kéo đứt, máu chảy ồ ạt. Tuy nhiên, Lăng Tiểu Tiểu không ngừng lại, mà tiếp tục thừa thắng xông lên. Lợi chào của nàng để lại trên cơ thể đối thủ hai dấu huyết động. Ta nhận thua. Sở Hoang đầu đầy mồ hôi, thần sắc gian nan, hướng về phía bên ngoài võ đài khàn giọng hô to. Nghe thấy vậy, Phán Định lập tức lướt đến võ đài, ngăn cản Lăng Tiểu Tiểu tiếp tục tấn công. Đến giờ phút này, Lăng Tiểu Tiểu mới thu tay lại, ánh mắt trong trẻo dần dần trở lại bình thường. Bên ngoài sân, mọi người đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Mặc dù biết Lăng Tiểu Tiểu xuất thân từ Bạch Lang tộc và có chút thú tính, nhưng không ai nghĩ rằng nàng lại mạnh mẽ đến như vậy. Đại Diễm Hoàng đế khẽ liếc mắt, nói với một hoạn quan bên cạnh, nữ ô ao anh này có khí chất lăng lệ, tu luyện chính là sát lục chi đạo, về sau chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đáng gờm. Không chỉ có Đại Diễm Hoàng đế bị chấn động, ngay cả Lý Trường Thiên cũng vỗ tay cười nói, chân trưởng môn năm nay thân truyền đệ tử, hẳn là cô nương này. Tửu Cuồng thì không để ý đến những chuyện đó, hắn đã sớm ngồi ngủ gục. Sau khi mọi người trải qua một khoảnh khắc yên tĩnh, lại bùng phát thành một trận xôn xao, ta tuyên bố, về sau ta không phải là hộ hòa sứ giả của Lăng Sư Tỷ, bởi vì nàng không cần ta bảo hộ, đề nghị lập tức làm một bản đồ hoạt động của Lăng Sư Muội, ta về sau nhất định sẽ đi vòng qua. Đúng vậy, Đỗ Sư Huynh, ngươi còn muốn cưới Lăng Sư Tỷ sao? Một người nhìn về phía một vị khác xếp hạng trong top 10 của nội môn hỏi. Đỗ Sư Huynh từ trước đến nay đều coi việc cưới Lăng Sư Muội là mục tiêu. Nhưng lúc này, hắn hiếm khi lắc đầu nói, ta cảm thấy mới vào nội môn, Hoàng Sư Muội cũng không tệ. Hắn rất thức thời mà từ bỏ mục tiêu, thực ra là vì sợ hãi. Trần Ninh thấy cảnh này cũng có chút ngồi không yên, hành động tàn nhẫn của Lăng Tiểu Tiểu khiến hắn lo lắng. Hơn nữa, nàng lại là một La Nghiêm thị huyết. Nếu thực sự để cho nàng thành vị trí thứ nhất, thì chuyện sẽ ra sao? Nhưng nếu ngay cả nội môn thứ ba, Sở Hoang cũng bại dưới tay nàng, thì còn ai có thể ngăn cản nàng nữa? Trưởng môn, năm nay Lăng Tiểu Tiểu từ Phong trở về tham gia bài danh chiến, có lẽ sẽ đại diện cho Chu Tước Phong đoạt lấy thứ nhất. Trần Ninh ngồi bên cạnh, Thương Nguyệt Thiển Thiển cười nói. Trần Ninh gật đầu, mặt có chút buồn bã nói, ừm, ta rất kiêu ngạo. Thương Nguyệt thấy vậy, không khỏi nhìn Trần Ninh một cái. Nàng cảm thấy kỳ lạ, trưởng môn mà không có vẻ gì là cao hứng. Cùng lúc đó, sau khi Sở Hoang bại trận, biểu tình của Phong Dịch Hàn, tông chủ Phong Ảnh Tông, trở nên cứng ngắc. Hắn thật lâu không thể hoàn hồn, trong mắt còn xuất hiện nước mắt. Bao công sức mà hắn bỏ ra để bố trí quân cờ, vừa ra tay đã thua cả bàn. Đối với loại đả kích này, hắn khó lòng tiếp nhận được, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể không chấp nhận thực tế. Hắn đổi khuôn mặt tươi cười, mà nó còn khó coi hơn cả nước mắt, hướng về phía chỗ ngồi xa xa. Hắn cười với Trần Minh, ai, kế hoạch đã thất bại, về sau chỉ có thể tiếp tục làm chó săn chung thành cho Tầm Long Môn. Nghĩ đến đây, Phong Dịch Hàn lại tiếp tục suy nghĩ về việc làm sao để Tầm Long Môn tài bạc cung phụng. Trận đấu tiếp theo cũng bắt đầu, tiếng chiêng gõ trống vang lên, người ra sân cực kỳ nho nhã, sau lưng mang theo một cái ba lô đầy sách vở. Thẳng đến khi leo lên võ đài, hắn vẫn giữ vẻ nhạt nhẽo. Người này chính là nội môn đệ nhất quân Vũ Nhai, dùng văn nhập đạo. Cùng lúc, đại sư huynh Tầm Long Môn nói, sau khi Sở Hoang sư huynh bại trận, có lẽ chỉ có quân Vũ Nhai sư huynh là người có khả năng tranh đoạt đầu danh, nhưng mà Lăng Sư Tỷ có lẽ không phải là đối thủ. Quần vô nhai sư huynh đã liên tục 3 năm giữ vị trí thứ nhất trong nội môn, lại còn một mực bế quan đọc thư. Hiện tại, hắn chỉ sợ càng mạnh hơn, một số đệ tử bàn luận với nhau, trong khi đó, trên võ đài, cuộc chiến đấu hết sức căng thẳng. Đối thủ của hắn chính là Tề Phong, người đứng thứ nhì trong nội môn năm trước. Hắn có sở trường về đao pháp và chỉ chuyên về đao. Trong số đệ tử, hắn là người có sự lĩnh ngộ sâu sắc nhất về việc sử dụng đao. Sau khi nghe Trần Minh Tụng thánh ngôn, tu vi hắn đã có sự đề thăng. Quân sư huynh, không ngờ rằng ta lại tiến vào vòng cuối cùng tranh đoạt sớm như vậy. Tề Phong vỗ vào sống đao, trên mặt tràn đầy chiến ý. Đối với người mà hắn coi như núi lớn trước mặt, hắn cũng muốn một lần thử thách. Trưởng môn đã tụng thánh ngôn, Phú Trạch Linh Châu, Tề Phong cũng đã tận dụng cơ hội đó để đột phá, nâng cao một tiểu cảnh giới. Những điều này đã mang lại cho hắn lợi ích không nhỏ. Nếu có thể giành được vị trí thứ nhất, từ đó bái nhập vào môn hạ trưởng môn, hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Tiền đồ của Tề Phong sẽ rực rỡ vô hạn. Tuy nhiên, tất cả những điều kiện này đều phải dựa vào việc đánh bại đại sư huynh trước mắt. Trong mắt hắn, chỉ có đại sư huynh Quân Vô Nhai mới là đối thủ đáng để hắn toàn lực ứng phó. Những người khác, hắn đều không đặt vào mắt, bao gồm cả Lăng Tiểu Tiểu đang nổi bật hôm nay. Nàng năm trước đã vắng mặt, năm nay lại càng hiếm khi xuất hiện trong tông môn. Hắn lỡ mất ý nguyện to lớn của trưởng môn, một cơ hội có thể xem là duyên phận lớn lao. Nhưng Tề Phong lại không giống như vậy. Hắn nắm bắt lấy cơ duyên này, đồng thời trong việc tu luyện đao pháp cũng tiến thêm một bước. Nếu năm ngoái, khi Lăng Tiểu Tiểu tham gia bài danh chiến, hắn có thể cảm thấy mình không phải là đối thủ của nàng, thì năm nay, sau khi nhận được cơ duyên mà trưởng môn ban tặng, hắn cảm thấy dù có phải đối mặt với Quân Vô Nhai, mình cũng không hẳn không có phần thắng. Tề sư đệ, gần đây ngươi có đọc sách gì không? Quân Vô Nhai mỉm cười hỏi. Không những không vội vàng ứng chiến mà còn đưa ra một câu hỏi như vậy. Tề Phong khẽ nhíu mày đáp. Sư đệ ngu muội, chỉ biết múa đao, không đọc sách, chỉ nhìn vào đao phổ. Ồ, trong sách có nhiều điều hay, trong sách có vàng ngọc. Sư đệ, ngày sau nhất định phải xem nhiều sách hơn. Quân Vô Nhai từ trong ba lô lấy ra một quyển sách, đưa cho hắn. Quyển sách này là của tiên hiền, rất có lợi cho ngươi, sư huynh cho ngươi mượn. Tề Phong không nhận, mà có chút tức giận nói, không cần phí lời, sư huynh, mấy vị đại nhân vật đều đang chờ mong chúng ta so tài. Lúc này không phải thời gian đọc sách. Nói xong, hắn đẩy mạnh quyển sách trong tay Quân Vô Nhai ra. Thô lỗ, Quân Vô Nhai lắc đầu, hiểu rõ tính tình nóng nảy của sư đệ. Hắn biết rằng Tề Phong rất mong muốn thông qua việc chiến thắng chính mình để nổi danh. Trận quyết đấu trên võ đài đã thu hút không biết bao nhiêu tâm tư của mọi người. Nội môn đệ nhất và đệ nhị đấu sức, bình thường khó có cơ hội gặp nhau. Chỉ có hôm nay, dưới tình huống đặc biệt này, mấy vị nhân kiệt Linh Châu được mời. Đệ tử mới có thể may mắn chứng kiến hai thiên tài tỉ thí. Ai nấy đều không muốn bỏ lỡ cuộc tỉ thí này, bởi vì đây là cơ hội để quan sát các cao thủ quyết đấu. Điều này rất có lợi cho việc tu luyện của họ. Có thể nói, đây là một cơ hội quý giá. Trần Ninh cũng không khỏi chú ý đến hai người họ. Dù cho người nào thắng, chỉ cần có thể giúp hắn đánh bại Bạch Lang thiếu nữ kia, thì thắng thua cũng không quan trọng. Lúc này, trên võ đài, Tề Phong trước tiên phát động thế công. Trên trường đao của hắn hiện lên một vệt hàn mang, một đao vỗ tới như muốn mở ra cả tòa võ đài đối diện. Quân Vô Nhai nhẹ cười một tiếng, trong miệng niệm tụ những câu như thiên thư văn chương. Những câu văn này, khi hắn niệm tụ, tựa như màu vàng tự phủ phun ra không ngừng. Cái này là gì? Văn đạo cảnh giới đại, thanh dung ngòi bút, làm vũ khí sao? Đại Diễm Hoàng Đế hơi ngần người, sau đó tán dương nhìn Quân Vô Nhai. Người dùng văn nhập đạo vốn thừa thớt, không chỉ cần có ngộ tính và thiên phú tuyệt vời, còn phải có một chút mạc. Nhìn Quân Vô Nhai thi triển thủ đoạn, không ngờ đã đạt đến văn đạo cảnh giới đại thành, dùng ngòi bút làm vũ khí, việc niệm tự văn chương có thể trù sát địch nhân, thật sự huyền diệu. Tề Phong ra đào khí dài đến 40 mét, phảng phất như chỉ trong giây lát, hắn đã chém giết Quân Vô Nhai. Nhưng mà, theo tiếng niệm tụng văn chương, những chữ triện màu vàng đã xây dựng nên một đạo phòng ngự, khiến cho đao phong của Tề Phong căn bản không thể dung chuyển chút nào. Điều này không khỏi khiến Tề Phong càng thêm tức giận. Lúc này, thanh âm của Quân Vô Nhai lại vang lên, sư đệ, ngươi không tuân theo văn đạo, lật đổ thư, đương nhiên cần phải chịu trừng phạt. Hôm nay, sư huynh sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là không học thức, ngươi phải chịu đánh. Vừa dứt lời, từ phía sau lưng quân vô nhai, một ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bùng lên, từng quyển thư tịch tái hiện giữa không trung, không có gió mà vẫn bay lên, điên cuồng lật qua lật lại, những âm thanh van trêu vang vọng, khiến Tể Phong lập tức cảm thấy đầu óc như muốn đứt ra, biết rõ đối phương lợi hại, hắn cũng không còn giữ lại. Sư huynh, hãy nhìn xem sư đệ một năm qua đã tiến bộ như thế nào, Tể Phong gào to một tiếng. Khi hắn hùng hổ tiến lên, rõ ràng đã bước vào linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên. Cái gì? Tể Phong vậy mà đột phá tới đệ bát trọng thiên, thật là giấu kín quá sâu. Không ngờ sau khi trưởng môn tụng thánh ngôn, Tể Phong lại có thể có tiến bộ lớn như vậy. Đây đúng là một vị thiên tài, thật không trách hắn vài ngày trước đã đi tông môn bảo khố để hối đoái ẩn tàng khí tức pháp bảo. Nhìn hắn như vậy, có lẽ lần này trong bài danh chiến sẽ khiến người khác kinh ngạc. Các trưởng lão nhìn thấy Tể Phong thể hiện ra tu vi, lần lượt đều có chút ngạc nhiên, chấn. Trên võ đài, đối mặt với Tể Phong, bỗng nhiên mở rộng toàn lực, quân vô nhai khẽ quát một tiếng. Một đạo chữ triện màu vàng nhanh chóng phi đến, anh trúng thân thể Tể Phong. Nhưng điều hắn dự đoán không xảy ra, hắn không hề bị thương. Tại thời khắc này, thân hình hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, như cái bóng trong nước. Cuồng lãng đào pháp, Tể Phong xuất hiện ngay trên đầu quân vô nhai, thân đao chấn động, vô số đao khí như sóng biển ảo ạt, tập trung tấn công về phía quân vô nhai. Một nụ cười tự tin lướt qua gương mặt hắn. Hắn có lòng tin chiến thắng quân vô nhai là vì tu vi đã đột phá đến linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, trong khi quân vô nhai chỉ là linh vũ cảnh đệ bát trọng mà thôi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất. Tể Phong hoảng hốt rút lại thân đao, nhưng chuôi huyền khí bảo đao thượng phẩm của hắn lại bị gãy. Đột nhiên quay lại, hắn thấy quân vô nhai vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng phía sau hắn lại bất ngờ hiện ra một tôn văn thánh hư ảnh. Đao của Tể Phong cũng bị chính văn thánh hư ảnh này bẻ gãy. Sư đệ, trưởng môn miệng tụng thánh ngôn, không phải chỉ có ngươi từ trong đó mà thu lợi. Ngay khi âm thanh của quân vô nhai vang lên, văn thánh hư ảnh cao tới trăm trượng lại một lần nữa phát động công kích. Lần này nó nắm chặt lấy thân thể Tể Phong, khiến hắn không thể động đậy. Bên ngoài sân, nhìn cảnh tượng này, mọi người không khỏi thốt lên một tiếng hít khí lạnh. Kia là vật gì? Vì sao lại có thể như thế? Đến mức có kẻ quỳ xuống đất, dập đầu đầy xúc động. Thật mạnh lực áp bách a! Cái này rốt cuộc là công kích thủ đoạn gì vậy? Đây có phải là truyền thuyết trong văn đạo thủ đoạn không? Quá mạnh rồi! Sư phụ, hiện tại ta từ bỏ y đạo còn kịp không? Ta muốn sửa sang lại tu văn đạo. Đại trưởng lão, vô nhài thi triển loại thủ đoạn này, ngươi nghĩ rằng Lăng Tiểu Tiểu có thể đánh bại hắn không? Từ xa, trên khán đài, Trần Ninh quay đầu hỏi. Như đã nói trước đó, có lẽ còn phải chia năm xẻ bảy, nhưng hiện tại, nếu vô nhài có thể dẫn động văn thánh hư ảnh cảnh giới này, e rằng đệ tử kia của ngài cũng không phải là đối thủ. Thương Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Người đạt đến văn đạo đại thành thì cực hiếm gặp, xác suất có thể đủ để câu thông với văn thánh hư ảnh. Một khi dẫn động, sẽ có được sức mạnh văn đạo cường đại gia trì, thực lực liền đề thăng vài lần. Thương Nguyệt vốn cho rằng trưởng môn nhìn chúng chính là nàng, Lăng Tiểu Tiểu, nhưng khi nghe tin này lại có chút tiếc nuối. Thế nhưng Trần Ninh lại hưng phấn nói, quá tốt. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thương Nguyệt hiện lên vẻ nghi hoặc sâu sắc. Sao nàng lại cảm thấy trưởng môn càng xem càng không hiểu? Ngược lại, Tiêu Mị, cái yêu tinh kia, lại có vẻ thân mật với trưởng môn, tựa hồ ẩn chứa ý nghĩa vượt trên chính mình. Nàng âm thầm quyết định, ngày sau nhất định phải nhiều lần gần gũi với trưởng môn. Đến lúc đó, tông môn tất cả sự vụ, có lẽ nàng có thể thả lỏng một chút. Mà lúc này, trên võ đài, Tể Phong đã hoàn toàn bại trận. Trong mắt Đại Diễm Hoàng Đế dâng lên ánh sáng, hắn thầm nghĩ, quân vô nhai quả thật không hổ danh là đại sư huynh của Tầm Long Môn. Không chỉ tu vi đạt tới linh vũ bát trọng đỉnh phong, mà ngay cả cảnh giới văn đạo cũng rất cao. Hơn nữa, đôi tay của hắn cũng không kém. Kể cả việc bại trận trước Lăng Tiểu Tiểu và Sở Cuồng, họ cũng là những thiên tài trẻ tuổi. Nếu ở Linh Châu, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ xem họ là những thiên tài tiềm năng để bồi dưỡng. Hôm nay tại Tầm Long Môn, có vẻ như còn có thể tuyển chọn được những người xuất sắc khác. Đệ tử của Tầm Long Môn quả thật như hổ mồi trên long, không thể xem thường. Quân Vô Nhai mỉm cười nhẹ nhàng đi xuống đài. Khi đi ngang qua chỗ khán đài của Trần Ninh và những người khác, hắn rất khiêm tốn cúi đầu chào. Trần Ninh cũng càng nhìn càng hài lòng, hắn đứng dậy cười hỏi: "Ngươi gọi là Quân Vô Nhai phải không?" Quân Vô Nhai lập tức chỉnh đốn lại thân thể, nói: "Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử chính là Quân Vô Nhai. Ngày trước, khi trưởng môn miệng tụng thánh môn, ban tặng cho đệ tử một luồng cảm ngộ. Nhờ đó mà đệ tử mới có thể đột phá được ràng buộc của văn đạo. Đệ tử luôn muốn tìm thời gian bái kiến ngài. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, rất tốt, sắp tới còn có trận đấu cuối cùng. Người phải toàn lực ứng phó, không thể lười biếng nhé." Trần Ninh dặn dò. Quân Vô Nhai khom người cúi chào: "Đệ tử tự nhiên sẽ toàn lực ứng chiến, tuyệt đối không khinh địch. Theo trình tự, những người khác lần lượt so tài, còn Quân Vô Nhai chỉ cần tham gia trận đấu cuối cùng là đủ. Mà đối thủ của hắn chính là Lăng Tiểu Tiểu. Quân Vô Nhai cùng Tề Phong quyết đấu, quả thực là một bữa tiệc thị giác. Mặc dù Tề Phong thua, nhưng hắn cũng không kém cỏi, chỉ là đối thủ Quân Vô Nhai quá mạnh, đặc biệt là chiêu văn đạo Chí Cường, triệu hoán văn thánh hư ảnh, thật sự khiến người ta không khỏi thở dài." Đại Diễm Hoàng Đế trong mắt cũng lướt qua một vệt chấn động, hàng này bất phàm, cuộc quyết chiến sau hầu như không có bất ngờ. Đại Diễm Hoàng Đế cảm thấy năm nay trong bài danh chiến, người thắng cuối cùng nhất định sẽ là Quân Vô Nhai. Đối với hắn, Lăng Tiểu Tiểu mặc dù cũng mạnh, nhưng không thể sánh bằng thực lực của Quân Vô Nhai. Luận về tu vi, Lăng Tiểu Tiểu chỉ là linh vũ thất trọng, làm sao có thể đối phó với một người linh vũ bát trọng đỉnh phong. Những trận quyết đấu trước đó giữa Quân Vô Nhai và Tề Phong đã khiến nhiều người phải thất sắc. Hiện tại, mọi người đều mong đợi trận tỉ thí cuối cùng. Cả hai bên đều đã điều chỉnh lại và khôi phục sức lực. Hiện giờ ai nấy đều tràn đầy chiến ý. Phán Định lão giả lớn tiếng tuyên bố: "Hiện tại, trận quyết đấu cuối cùng bắt đầu. Chu Tước Phong Lăng Tiểu Tiểu đối chiến Thanh Thúy Phong Quân Vô Nhai." Phán Định lão giả vừa dứt lời, liền rời khỏi võ đài. Quân Vô Nhai cùng Lăng Tiểu Tiểu hai người xuất hiện trên đài. Xung quanh bỗng tỏa ra một tầng quang mang, dũng động, đem võ đài ngăn cách bằng một lớp bình chướng kiên cố. "Lăng sư muội, đã lâu không gặp." Quân Vô Nhai vừa chắp tay, khách khí nói: "Ta sẽ xé nát ngươi." Lăng Tiểu Tiểu đáp lại. Lăng Tiểu Tiểu giọng nói u lãnh, ánh mắt dâng lên một vệt bướng bỉnh. Nàng vừa nghe trưởng môn và Quân Vô Nhai đối thoại, trong lòng cảm thấy không chịu thua. Ý chí kiên cường trong nàng lặng lẽ gia tăng từ đầu đến cuối. Vị trưởng môn trẻ tuổi kia không hề động viên nàng một câu nào, mà lại rất xem trọng Quân Vô Nhai. "Trưởng môn có phải không tin rằng nàng có thể đánh bại Quân Vô Nhai không? Càng như vậy, nàng càng phải chứng minh cho trưởng môn thấy, nàng là đại diện cho Chu Tước Phong, sẽ đánh bại Quân Vô Nhai và giành được thứ nhất. Sư muội, thế gian đẹp đẽ như vậy, vì sao ngươi lại muốn táo bạo như thế? Chẳng bằng dành thời gian đọc sách, hun đúc tình cảm sâu sắc hơn." Quân Vô Nhai lạnh nhạt nói. Hắn quan sát nàng, thấy rằng tu vi của Lăng Tiểu Tiểu chỉ là linh vũ thất trọng. Tuy nàng mang bạch lang chi thể, nên có sức mạnh thân thể rất lớn, nhưng đó chỉ có thế. Điều duy nhất khiến hắn tán thưởng chỉ là trạng thái bạo tẩu của nàng. Đôi mắt nàng bỗng nhiên dâng lên một vệt huyết sắc. Quân Vô Nhai đã thăm dò rõ ràng về nàng. Chỉ với mức độ này, cho dù có chống lại Tề Phong với một chiêu đao sắc bén, cũng chỉ là chịu thiệt. Huống chi nàng không thể là đối thủ của hắn, Quân Vô Nhai, cho nên trận quyết chiến này thật sự không có gì huyền bí. "Nói nhảm quá nhiều rồi." Lăng Tiểu Tiểu nhíu mày, lập tức phát động thế công. Nàng di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách với Quân Vô Nhai. Lợi chảo tựa như muốn xé rách da thịt của đối phương. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, tiếng đọc sách vang lên. Lăng Tiểu Tiểu với bàn tay nhỏ bé như bị một cỗ lực lượng vô hình kiềm chế, sắc mặt nàng khẽ biến đổi. Lực đạo của nàng tăng thêm, nhưng vẫn không cách nào bài trừ được lực lượng vô hình kia. Đối diện, Quân Vô Nhai lại không lưu tình chút nào. Hắn có thể không cần cái trong cuộc tranh tài, nhưng hắn không thể từ chối việc trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn. Điều đó không chỉ mang lại vinh quang vô thượng, mà còn mở ra vô vàn khả năng. Biết đâu dưới sự dạy bảo tận tâm của trưởng môn hắn, Quân Vô Nhai có thể trở thành người ký vị của văn thánh. Hắn liên tục niệm tụng những văn chương, và lực kiềm chế đối với Lăng Tiểu Tiểu cũng ngày càng trở nên kiên cố. Cùng lúc đó, hắn ổn định lại, ra một chưởng, chỉ cần đánh trúng đối phương, thắng thua có thể phân rõ. Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong ánh mắt của Lam Tiểu Tiểu lại hiện lên một vệt huyết sắc. Oanh! Lực lượng kiềm chế của Văn Đạo bỗng nhiên bị phá vỡ. Lam Tiểu Tiểu nghiến chặt răng, sát ý tràn ngập, nàng muốn tiếp tục lao tới, thẳng hướng Quân Vô Nhai. Thiếu nữ có tâm tư đơn giản, nàng chỉ nghĩ đến việc xé nát đối thủ. Quân Vô Nhai lại hiếm thấy cảm nhận được một tia áp lực. Sư muội, ngươi thật mạnh, ta giờ đây mới cảm nhận được có lẽ Tể Phong cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dưới đài, Tể Phong trên đầu xuất hiện những sợi tóc trắng, nói, có thể không thể dẫm một bước nào a. Cùng lúc đó, những trận chiến đặc sắc trên võ đài đã thu hút sự chú ý của đám đệ tử vây quanh, khiến họ sôi trào khóc trốn. Lăng sư tỷ quá mạnh, vượt cấp chiến đấu mà không thấy chút nào dấu hiệu suy yếu. Đúng vậy, Lăng sư tỷ mỗi chiêu mỗi thức quả thực giống như một món hung khí của nhân gian. Ôi, đáng tiếc, đối thủ của nàng là Quân sư huynh. Kết quả của cuộc chiến này đã được định sẵn. Trên võ đài, Quân Vô Nhai bình thản cười nói, sư muội, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng sư huynh cũng không thể nào từ bỏ cơ hội lần này. Cho nên, ngươi hãy dừng bước lại đi. Vừa dứt lời, khí tức bên người Quân Vô Nhai lại bùng lên mãnh liệt. Đằng sau hắn, ba lô thư quyển bay lên không trung, điên cuồng lật qua lật lại. Ngay sau đó, một tôn văn thánh hư ảnh hiện ra. Hắn vốn cho rằng đối phó với Lăng Tiểu Tiểu thì không cần phải sử dụng lá bài tẩy này. Thế nhưng áp lực từ đối phương thực sự quá lớn, hắn không thể không vận dụng. Khi văn thánh hư ảnh xuất hiện, một sức ép khó nói thành lời liền ập xuống. Lăng Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy nửa bước cũng khó mà di chuyển. Quân Vô Nhai cũng không dễ chịu, chiêu này tuy lợi hại, nhưng với tu vi và tinh thần lực hiện tại của hắn, duy trì nó là cực kỳ khó khăn. Hắn phải chịu đựng áp lực lớn lao từng giây từng phút. Dù vậy, hắn vẫn tự tin sẽ thắng. Văn thánh hư ảnh bay lơ lửng, chộp về phía thân thể mềm mại của Lăng Tiểu Tiểu. Đối phương căn bản không có sức để tránh né. Bên ngoài sân, vô số người đều nín thở nhìn cảnh tượng này. Khi văn thánh hư ảnh chộp vào trong lòng bàn tay, trái tim Lăng Tiểu Tiểu Tiểu cũng nhảy lên kịch liệt. Vào giờ phút này, không ai có thể hiểu rõ nàng đang phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào. Tâm trí nàng dường như tan rã, giống như một bàn tay sắp thua. Dù vậy, nàng vẫn kiên trì, nhưng có thể nàng sẽ thất bại và bị thương nặng, thậm chí không thể tự hồi phục. Quân Vô Nhai cũng có vẻ không nhẫn tâm khi chứng kiến nàng như vậy. Sư muội, ngươi đừng gượng chống, đây chỉ là cuộc tỉ thí, không cần thiết phải đánh đến chết. Lăng Tiểu Tiểu cố gắng chống đỡ từng chút một. Đối với Quân Vô Nhai, việc này cũng là một loại thử thách về tinh thần. Khi nhìn thấy Lăng Tiểu Tiểu đau đớn như vậy mà vẫn cố gắng, ở một nơi xa, Trần Minh không khỏi xót xa. Dù nàng là nội ứng, nhưng ngày xưa không oán, hôm nay không thù, trơ mắt nhìn một cô gái trẻ quý giá đang chịu đựng như vậy, hắn cũng không nỡ. Nghĩ đến điều này, Trần Minh cất tiếng nói, Hàn phán định, theo ý ta, có thể tuyên bố kết quả. Vị lão giả phán định bên cạnh lập tức hiểu ý trưởng môn, chắp tay sau lưng và chuẩn bị tuyên bố. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiểu Tiểu, người vốn đã muốn từ bỏ, nghe thấy giọng nói của Trần Ninh, ánh mắt nàng bỗng trở nên huyết sắc nồng đậm. Người lại, trong mắt ngươi, chưa từng tin tưởng ta sẽ thắng. Vậy, ta sẽ thắng cho ngươi xem. Ý chí không chịu thua của nàng bị kích thích. Đôi mắt nàng giờ đây, không còn chút tình cảm nào, hoàn toàn được thay thế bằng sắc đỏ. Trong khoảnh khắc này, tóc trắng của nàng bay lượn, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát ra. Tất cả mọi người đều chấn động, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Bất ngờ gặp phải cái uy lực không thể xâm phạm của văn thánh hư ảnh đã bị Lăng Tiểu Tiểu trực tiếp xé nát. Trần Ninh từ xa chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa này, không khỏi trong lòng xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Tại sao tình thế lại biến chuyển thành dạng này? Vừa rồi còn có 10 phần chắc chắn, chỉ trong giây lát lại xoay chuyển ngược lại. Lúc này trên võ đài, một tiếng phốc vang lên, bởi vì văn thánh hư ảnh bị phá hủy. Sắc mặt Quân Vô Nhai lập tức trở nên ảm đạm, hắn phun ra một ngụm máu. Lăng Tiểu Tiểu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Quân Vô Nhai yếu ớt khoát tay nói, ta nhận thua, hắn nhận thua. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, không chỉ xé nát văn thánh hư ảnh, mà còn cả sự kiêu ngạo của Quân Vô Nhai. Hắn, một người từng đánh bại nhiều đối thủ, nay lại bị một kẻ có cảnh giới thấp hơn đánh bại. Đối với hắn, đây thực sự là một cú sốc mạnh mẽ, trực tiếp xung kích vào đạo tâm của hắn. Hắn từ trước đến nay đã đọc sách vô số, nhưng giờ phút này còn có thể duy trì được sự thanh tĩnh. Nếu là người khác, có lẽ đạo tâm đã bị tổn thương nghiêm trọng, không gượng dậy nổi. Lăng Tiểu Tiểu dường như cũng đã dùng hết sức lực cuối cùng. Nghe thấy Quân Vô Nhai nhận thua, nàng lập tức ngã xuống, hôn mê tại chỗ. Phán Định lão giả sững sờ một hồi, sau đó bước lên võ đài. Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy, nhưng hắn vẫn duy trì sự trấn tĩnh và tuyên bố, người thắng trận là Chu Tước Phong Lăng Tiểu Tiểu. Soạt, dưới sân vang lên một tràng tiếng hô hoán vui mừng. Cuộc tỷ thí này đã phá vỡ mọi tưởng tượng của họ. Họ vốn cho rằng Quân Vô Nhai sư huynh sau khi vận dụng Văn Thánh Hư Ảnh sẽ không thể bại, kết quả lại bị Lăng sư tỷ phản kích một cách bất ngờ. Mặc dù cả hai người đều ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng không ai nghi ngờ thực lực của họ. Họ tuyệt đối xứng đáng là những đệ tử đứng đầu nội môn. Nói thật lòng, bất kể ai thắng, bọn họ đều vui lòng phục tùng. Ánh mắt của Đại Diễm Hoàng Đế cũng toát lên vẻ chấn kinh. Những thiên tài trong Tầm Long môn quả thật rất nhiều lớp lớp. Chân trưởng môn vốn là người kinh thế, nhưng hôm nay lại có thêm một vị đệ tử có thể xưng là quái thai xuất hiện, và ngay lập tức trở thành đệ tử thân truyền của Trần trưởng môn. Kể từ nay, chắc chắn sẽ có thêm một nhân vật lớn. Đại Diễm Hoàng Đế lúc này đối với Tầm Long môn thật sự cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Không trách được trong suốt ngàn năm qua, Tầm Long môn đã trở thành một siêu cấp tông môn. Khí vận của môn phái này thật sự hưng thịnh, có thể sinh ra nhiều người xuất sắc. Phong Dịch Hàn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn nghĩ rằng với thực lực của Sở Hoang có thể giành được thứ nhất trong bài danh chiến, nhưng giờ đây xem ra hắn đúng là quá ngây thơ. Đao pháp của Tề Phong, thủ đoạn văn đạo của Quân Vô Nhai đều rất cường hoành, huống chi còn có một vị có thể đánh bại Quân Vô Nhai như Lăng Tiểu Tiểu. Phong Dịch Hàn đột nhiên cảm thấy may mắn vì không có động lòng bất chính đối với Tầm Long môn. Đã như vậy, về sau hắn vẫn nên thành thật tiếp tục cố gắng. Lý Trường Thiên ngồi bên cạnh, vốn đang ngủ gà ngủ gật, nhưng khi nhìn thấy trận đấu, hắn lập tức tỉnh táo. Hắn không rời mắt khỏi võ đài, và khi chứng kiến nàng thắng trận cuối cùng, hắn không khỏi chập chập tán dương. Trần Ninh tiểu tử lúc này có thể thu được một thiên tài trong thiên tài à. Cái đại hỷ sự này, hắn cần phải mang theo rượu mạnh để thăng cấp cho lão phu cầm mấy thùng, không thể thiếu. Tử Cuồng thường xuyên đến lấy rượu, tự nhiên biết rõ Trần Minh thăng cấp sẽ thay đổi chất rượu, càng thêm mạnh mẽ, cho nên hắn lần này mới nguyện ý đến xem lễ. Phần lớn cũng là vì rượu mạnh. Lý Trường Thiên cũng gật đầu nói, cô nương này xác thực rất bất phàm, bất quá cái gì? Tử Cuồng nghiêng đầu hỏi. Lý Trường Thiên cười nói, bất quá cô nương này tính tình cương liệt, hỏa bạo, Trần trưởng môn sợ rằng không dễ dàng giáo hóa. Khục, tiểu tử kia muốn nhọc lòng chuyện này. Bài danh chiến đã kết thúc, ngươi đừng ngồi rắn chắc như vậy đi, cùng lão ca ca ta đến chỗ Trần Minh tiểu tử kia lấy rượu. Tử Cuồng cười hắc hắc nói. Lý Trường Thiên cũng gật đầu, hắn cũng muốn nếm thử thứ rượu mà Trần trưởng môn nói là càng liệt. Bài danh chiến kết thúc mỹ mãn, Trần Minh đánh ra hai viên đan dược, phân biệt đưa cho Quân Vô Nhai và Lăng Tiểu Tiểu. Hai người liền bắt đầu trị liệu thương thế. Sau đó, trong lúc Trần Minh làm trưởng môn, hắn đứng dậy, có chút khóc không giả nước mắt. Hắn hận chính mình, sao lại nhiều miệng nói một câu như vậy. Nếu không nhiều một câu, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn cao giọng nói, hôm nay, ta Tầm Long môn, tất cả đệ tử đều tỏa sáng rực rỡ, bản tọa rất an ủi, tất cả xếp hạng khen thưởng, đều dựa theo những gì đã có trước kia. Cụ thể sẽ do các trưởng lão của các phong truyền đạt. Năm nay, khen thưởng thứ nhất có điều khác với trước kia. Trần Ninh dừng lại một chút, rồi tiếp tục với tâm trạng không cam lòng mở miệng nói. Điều này có lẽ các ngươi đều đã rõ. Năm nay, nội môn đệ nhất tướng thành chính là do bản tọa thân truyền đệ tử, do chính bản tọa chỉ điểm tu hành. Nghe Trần Ninh nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm sinh ao ước. Trưởng môn là người kinh thế, có thể bái nhập môn hạ, quả thực là điều tốt hơn cả nghìn lần vạn lần so với bất cứ khen thưởng nào. Đại Diễm Hoàng Đế cũng chắp tay nói, Tầm Long môn đệ tử thiên tài lớp lớp, cô đại của Đại Diễm Hoàng Triều, vì Trần trưởng môn hạ, vì Tầm Long môn hạ, một lòng vì Trần trưởng môn hạ, Vì Tầm Long môn hạ, Phong Dịch Hàn cũng ý cười giạt rào, cùng nhau bái chào, Trần Ninh từng người đáp lễ. Cuộc chiến bài danh đã chính thức hạ màn kết thúc, có người rời đi, cũng có người lưu lại, như hai vị thích rượu như mạng, đợi khi đám người tán đi. Quân Vô Nhai cùng Lăng Tiểu Tiểu đều đã khôi phục nguyên lực, Quân Vô Nhai trước đi cáo lui, Lăng Tiểu Tiểu thì bị giữ lại. Tuy có chút không tình nguyện, nhưng sự việc đã đến nước này, Trần Ninh cũng tính toán thu Lăng Tiểu Tiểu lại sau đó, đem phần thưởng lĩnh về nói. Chỉ là về sau hắn sẽ bảo trì khoảng cách nhất định, ít đi lui tới thì tốt hơn. Trần Ninh tiến tới trước mặt Bạch Lang thiếu nữ, nhìn ngũ quan xinh xắn của nàng, thực sự còn mỹ lệ hơn nhiều nữ tử nhân tộc. Nàng đẹp, mang vẻ đẹp tự nhiên, linh động, nhưng trong đôi mắt nàng lại ẩn chứa ba phần giã tính, làm rất không tệ. Vì Chu Tước Phong tranh quang, về sau ngươi chính là đệ tử thân truyền của bản tọa. Trần Ninh tính toán rồi định rời đi, nhưng Lăng Tiểu Tiểu bỗng ngẩng mặt hỏi, trưởng môn, vì sao ngươi không tin tưởng ta, lại xem trọng Quân Vô Nhai như vậy? Lớn mật, ngươi dám hỏi như thế sao? Thương Nguyệt đứng bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, nhưng Lăng Tiểu Tiểu chỉ chăm chú nhìn Trần Ninh, không hề thối lui. Thương Nguyệt muốn phát tác, nhưng Trần Ninh đã giơ tay ngăn lại, rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của Lăng Tiểu Tiểu, nói, ngươi chỉ may mắn thắng mà thôi, điểm này có thể để bản tọa tự nhận là nhìn nhầm sao? Nếu ngươi thật sự có khả năng, hãy chứng minh cho bản tọa thấy. Nghe vậy, trong ánh mắt Lăng Tiểu Tiểu lướt qua một vệt đấu trí, nàng cúi đầu nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Thấy vậy, Trần Ninh trong lòng hiểu rõ, hắn biết rõ tính cách của Lăng Tiểu Tiểu không cần phải giải thích nhiều, hắn cần khích lệ nàng, kích thích lòng kiêu ngạo và dã tâm trong nàng, như vậy mới có thể thu phục nàng. Nếu không, chỉ cần thuyết giáo và giải thích, nàng có thể sẽ không bằng lòng trở thành đệ tử của hắn, như vậy nhiệm vụ có thể sẽ không hoàn thành. Mà với thân phận của Trần Minh, hắn lại không thể cầu nàng bái hắn làm sư. Rốt cuộc, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mang tên Tầm Long, bài danh chiến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng từ tông môn mang tên Dũng Quan Tam Quân. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được xưng hào danh sư xuất cao đồ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được pháp bảo chuyên môn của tông môn mang tên Thiên Kiêu Bảng, Dũng Quan Tam Quân Buff, có thể sử dụng để giúp cho đệ tử trong phạm vi lớn gia tăng tu vi, kích phát đấu trí. Khi buff kết thúc, thực lực sẽ phục hồi, có thể sử dụng nhiều lần. Danh sư xuất cao độ xưng hào, khi đeo vào, có thể thông qua quan sát phát hiện những vấn đề trong tu hành của đệ tử, chỉ có hiệu lực với đệ tử mang danh nghĩa. Đệ tử phía trước, Thương Nguyệt, Lăng Tiểu Tiểu, Thiên Kiêu Bảng, có thể đặt bảng này trong tông môn. Những đệ tử nằm trong bảng sẽ chịu ảnh hưởng từ Thiên Kiêu Bảng, gia tăng thiên tư, ngộ tính và tốc độ tu hành. Trần Ninh sau khi xem xét ban thưởng, trong lòng hiểu rõ, theo từng bước nắm giữ lực lượng ngày càng nhiều, về sau hắn sẽ có càng nhiều người bên cạnh. Ban thưởng đầu tiên này tương đối thích hợp cho việc lập đoàn, sớm muộn gì cũng có thể phát huy tác dụng. Thiên Kiêu Bảng cũng là một pháp bảo quý hiếm, tông môn muốn lớn mạnh, cuối cùng phải dựa vào sự trưởng thành của đệ tử. Danh xưng này lại là một kỹ năng không tệ. Có được danh xưng này, hắn có thể nhận ra được những thiếu sót và sơ hở của đối phương, nói không chừng có thể dùng để trấn nhiếp hai nàng. Thương Nguyệt thì lại một mực an phận, nhưng Lăng Tiểu Tiểu lại không thể không phòng. Nàng nghe đầu này dã tâm bừng bừng, ánh mắt đầy khí phách, không hề che giấu. Nếu không trấn nhiếp nàng, sợ rằng về sau sẽ mang đến cho hắn những phiền toái không cần thiết. Tốt, ngươi vừa trải qua một trận đại thương, hôm nay cần nghỉ ngơi, khi nào thương dưỡng tốt lại đến tìm ta cũng không muộn. Trần Ninh nhìn Lăng Tiểu Tiểu, nghiêm nghị nói, biết rõ, sư tôn. Lăng Tiểu Tiểu nhẹ nói, rồi liền lui ra. Kỳ thực, theo tính toán của Trần Minh, hắn chỉ muốn Lăng Tiểu Tiểu Tiểu thành một công cụ, lĩnh xong bàn thưởng rồi, có thể không qua lại với nhau suốt đời. Nhưng với tính tình của nàng, hắn biết nàng sẽ không an phận. Tuy nhiên, trước mắt còn có hai kẻ tử si gần ngay trước mặt muốn ứng phó. Hắn chỉ thấy Lý Trường Thiên bị Tử Cuồng kéo đi, ánh mắt của Tử Cuồng còn có một tia không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy chuyện này rườm rà quá phiền phức, hắn chỉ mong Trần Ninh có thể sớm rút lui để hai người đi uống rượu. Trần Ninh tiểu tử, quy củ của Tầm Long môn nhiều quá, một chút cũng không tự nhiên, sau khi đấu xong còn nhiều chuyện như vậy, khi nào mới cho lão phu uống rượu đây? Tiểu Cường ngồi phịch xuống đất, rất không có hình tượng, không thể nào để người ta liên tưởng một cường giả tôn vũ hỉ nộ vô thường như hắn với dáng vẻ như vậy. Ta nói lão đầu, rượu ngon không sợ muộn, chờ thêm một chút cũng không sao cả. Trần Ninh lắc đầu cười, nếu là thường nhân mà nói những lời này với hắn, chắc chắn đã bị Tử Cuồng đè lăn lộn ra đất rồi. Có thể gặp được Trần Ninh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, chờ thời gian trôi qua nhanh chóng. Rốt cuộc, Trần Ninh hướng hai người vẫy tay, ánh mắt Tử Cuồng lập tức sáng lên, rất ân cần gọi ra hồ lô pháp khí. Hồ lô rượu trong chốc lát to lớn ra, che chắn ánh sáng mặt trời cho Trần Ninh. Tiểu tử, thật khổ cực à, lão phu sẽ che cho ngươi khỏi nắng. Chúng ta đi đâu bây giờ? Trần Ninh nói, đi theo ta. Nhìn thấy bộ dạng của Tử Cuồng như vậy, Lý Trường Thiên cũng không nhịn được cười, liền đi theo Trần Ninh đến một nơi trong đình viện. Nơi này chính là chỗ Trần Ninh gần đây chuyên mở giả để trưng cất rượu. Nơi đây có Hắc Long tộc canh giữ, bởi vì hiện tại không chỉ muốn cung ứng cho Tiêu Mị, mà Tử Cuồng lão đầu cũng thường xuyên qua đây khóc lóc van nài muốn có rượu để uống, cung không đủ cầu, mà may mắn có Hắc Long tộc giúp hắn chuẩn bị, nên vẫn có thể ứng phó được. Trong đình viện, ba người cùng nhau uống rượu và trò chuyện, tận hưởng một chút nhàn nhã quý giá. Đúng rồi, tiểu tử, cái tiểu tùy tùng của ngươi sao không thấy nàng? Tiểu Cuồng vừa uống một hơi cạn sạch vỏ rượu rồi lau miệng hỏi. Hắn nói tự nhiên là Tô Linh Nhi. Linh Nhi mới vừa tấn thăng địa vũ cảnh, hiện tại đang bế quan điều tức nguyên lực, Trần Ninh đáp, rồi cùng Lý Trường Thiên cụng chén. Tô Linh Nhi không đi theo là bởi vì mới vừa đột phá tới địa vũ cảnh, nàng cần điều tức sức mạnh của bản thân, cũng phải ngưng tụ chân nguyên thuộc về mình. Vì vậy, nàng vẫn đang bế quan. Linh Nhi lựa chọn địa điểm bế quan tại bảo khố của Phong Ảnh Tông. Trần Ninh cũng tính là yên tâm, tông chủ Phong Ảnh Tông mà hắn vừa mới gặp là một người thông minh. Dù Linh Nhi có hơi lấy đi một ít đồ vật ở chỗ họ, cũng tuyệt đối sẽ không làm khó nàng. So với phong cách phóng khoáng của Tử Cuồng, Lý Trường Thiên lại có phần nhã nhặn hơn. Hơn nữa, cả hai người hiện tại đều đã lãnh hội được sức mạnh của rượu mạnh, nên khi uống rượu, họ đều khéo léo vận dụng một chút nguyên lực để giữ cho mình tỉnh táo, không bị say ngay lập tức. Như vậy mới có thể thưởng thức mỹ tử một cách trọn vẹn. Trần trưởng môn, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hôm nay ngươi cũng sắp tiến vào tôn vũ chi cảnh rồi. Lý Trường Thiên nhẹ nhàng nói, nhưng đáy lòng lại không khỏi chấn kinh. Lần đầu gặp gỡ trước đây, Trần Ninh chỉ mới đạt đến nhân vũ cảnh. Hôm nay, hắn đã nhanh chóng tiếp xúc với tôn vũ cảnh, thực sự khiến người ta kinh ngạc mà thở dài. Trần Ninh cười ha ha nói, chẳng có gì đáng nói, vẫn còn kém xa Kiếm Tiên huynh. Trước mặt hai vị bạn rượu, hắn cũng có phần buông lỏng, nên không vận dụng ám ảnh đấu bồng. Ta nói tiểu tử, ngươi thật là một quái thai. Tốc độ tu luyện của ngươi ít có trong đời lão phu, ngươi có thể đừng để ngày nào đó bị người ta cướp mất. Lão phu rất muốn xem ngươi cuối cùng có thể đi tới bước nào. Tử Cuồng nói, vừa xé một cái đùi gà một cách thô bạo. Không biết nói chuyện có thể dùng không nói. Trần Ninh bất đắc dĩ bĩu môi. Tử Cuồng tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng hắn lại là một người thẳng thắn. Lý Trường Thiên liếc nhìn Tử Cuồng, rồi quay sang Trần Ninh, nói, Trần trưởng môn, Huyền lão tuy có nói chuyện hơi đường đột, nhưng cũng có phần đạo lý. Ngươi là nhân trung chi long, nhưng tuyệt đối không thể ếch ngồi đáy giếng. Ngươi cần phải giữ vững tâm tư ban đầu, mới có thể cầu được đại đạo. Trần Ninh thấy Lý Trường Thiên bỗng dưng nghiêm mặt, trong lòng hơi run lên, nói, mời Kiếm Tiên huynh chỉ giáo. Lý Trường Thiên nghiêm nghị nói, Trần trưởng môn, trên Cửu Châu có vô số thế lực đứng im, Linh Châu đại địa tuy tương đối bình thản, nhưng những nơi khác chỉ cần một chút động tĩnh là có thể xảy ra cuộc chiến sinh tử. Quần hùng cát cứ, Tầm Long môn tuy là siêu cấp tông môn, nhưng tư lịch còn cạn, chỉ có ngàn năm cơ nghiệp, trong mắt rất nhiều cổ lão thế lực, Tầm Long môn vẫn như cũ không có tác dụng gì. Trong số đó, Càn Châu có Diêm La Thánh Tông xưng bá, cùng với một số vương triều lớn mạnh, thế lực khắp nơi đều lấy hắn làm đứng đầu. U Châu thì ma tộc chiếm cứ, luôn nhìn chằm chằm, khả năng tỷ thời phát động chiến tranh với nhân tộc, đến lúc đó tất sẽ sinh linh đổ thán. Hoàng Châu đại địa cũng là nơi vạn thú nhạc viên, không có một ngọn cỏ nào cũng không phải là tin đồn. Nhân tộc tại Hoàng Châu sống trong hoàn cảnh đáng lo, chỉ chiếm giữ một phần nhỏ lãnh thổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cuối cùng là Trùng Châu, Lý Trường Thiên nói đến đây, Trần Minh cũng chăm chú nhìn hắn. Trùng Châu đại địa rộng lớn, cơ duyên vô số, thế lực lâm lập, quả là trung tâm của mọi thứ. Tại chỗ đó còn có sự tình liên quan đến việc đời thứ nhất trưởng môn cần phải tìm tòi nghiên cứu bí mật, cũng chính là hắn vô pháp lách qua một con đường cần phải đặt chân. Trung Châu Thiên Trì Thánh Địa là 10 vạn năm truyền thừa cổ lão tông môn, tại nơi đó còn có mấy tôn cự đầu cát cứ, cơ duyên vô số, cường giả tung hoành. Lý Trường Thiên nói, hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn dùng điều này để nhắc nhở Trần Minh về quy mô của thiên địa, tuyệt đối không thể để cho người khác một lúc thành tựu liền coi trời bằng vung. Cần phải biết thiên hạ rộng lớn, cần phải biết sơn ngoại hữu sơn. Lý Trường Thiên nói vài câu, Trần Minh cũng có cảm giác sâu sắc. Việc liên quan đến đời thứ hai trưởng môn ở Trung Châu, nhờ vả phó truyền thuyết cấp chủ tuyến sự kiện, cũng là để giải khai những bí mật mà đời thứ nhất trưởng môn đã tìm tòi nghiên cứu, nhất định không phải là điều bình thường. Kiếm Tiên huynh, ta nhớ kỹ rồi. Trần Ninh hướng Lý Trường Thiên cúi lưng chắp tay, người sau cười nói, trên trưởng môn như vậy khiêm tốn lại có tư chất hơn người, ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi đặc sắc của Trung Châu. Ha ha ha, Kiếm Tiên huynh quá khen. Trần Ninh nâng chén cười nhẹ nói. Một bên Tử Cuồng thì đang ăn miệng đầy váng dâu, nhìn Lý Trường Thiên nói, ta nói Kiếm Tiên à, người không phải có chuyện gì muốn cầu hắn sao? Sao ngươi mãi không vào đề? Các ngươi là những thân cư cao vị đại nhân vật, thật là phiền phức. Trần Ninh nghe vậy cũng nhìn về phía Lý Trường Thiên, chỉ thấy người này đặt chén rượu xuống và nói, thật không dám giấu giếm, Lý mỗ xác thực có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Trần trưởng môn có thể đáp ứng. Kiếm Tiên huynh cứ nói, đừng ngại. Trần Ninh rất thản nhiên đáp, Kiếm Tiên đã từng giúp hắn trên Thanh Vân Đài. Nếu hôm đó không có Kiếm Tiên, sợ rằng vị trí trưởng môn của hắn đã bị bát trưởng lão trục xuất. Lý Trường Thiên nghe xong, lập tức bật thốt lên, Trần trưởng môn, kiếm đạo của ngươi thật sâu sắc. Mặc dù hôm nay tu vi chỉ là địa vũ cảnh, nhưng nếu luận về lĩnh ngộ kiếm đạo, sợ rằng ngay cả Lý Mỗ cũng phải đứng dưới ngươi. Lý Trường Thiên lần này quả thực bị chấn kinh, không chỉ là Tầm Long môn có những đệ tử ưu tú lần trước chia tay, mặc dù Trần trưởng môn có kiến giải sâu sắc về kiếm đạo, nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được kiếm ý từ người. Thế nhưng hôm nay, hắn rất rõ ràng nhận ra sự biến hóa của Trần trưởng môn. Lý Trường Thiên, với tư cách là kiếm đạo cường giả, tự nhiên cực kỳ nhạy bén với kiếm ý. Trong khoảnh khắc này, Trần trưởng môn như thể tách biệt khỏi khí tức của cuộc chiến, toàn thân tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, với kiếm ý lăng lệ, khiến Lý Trường Thiên không khỏi cảm thấy lòng mình dâng trào. Đối với những võ giả cấp thấp, chỉ cần một khoảnh khắc đối mặt, họ đã có thể bại trận. Hắn cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, chậm rãi hỏi, Trần trưởng môn, không biết người có phải hiểu rõ truyền thuyết về thánh nhân chi cảnh hay không? Kiếm Tiên huynh nói là cảnh giới trên thiên vũ. Đúng vậy, Lý Trường Thiên gật đầu, nói, thế nhân tu hành đều hướng đến tầng cảnh giới ấy, nhưng chân chính đạt được chỉ có một vài người. Trần Minh mỉm cười, nói, vậy Kiếm Tiên huynh muốn ta giúp việc gì? Nhất định là có liên quan đến thánh cảnh rồi. Có thể nói là thiên ti vạn lũ liên hệ. Lý Trường Thiên trả lời, vạn năm trước, kiếm đạo thánh nhân đã để lại động phủ cho hậu bối kiếm tu mở ra. Qua vạn năm, Trần trưởng môn có biết vì sao mà không ai có thể mở ra nơi này hay không? Trần Ninh suy đoán, ta nghĩ có lẽ là vì không ai có thể đáp ứng điều kiện mà thánh nhân đã thiết lập. Đúng vậy. Lý Trường Thiên không thể nén nổi thần sắc kích động, nói, động phủ của kiếm thánh tiền bối được thiết lập dành riêng cho kiếm tu, nhưng lại có những điều kiện cực kỳ khắt khe, cần phải đạt đến cảnh giới kiếm ý cực cao, cùng với một tâm kiếm trong sáng, không tạp chất. Lý Mộ Ti miễn cưỡng đạt đến điều kiện này, nhưng mà động phủ này cần phải có hai vị thỏa mãn điều kiện mới có thể mở ra. Lý Mỗ đã tìm khắp Cửu Châu, nhưng vẫn chưa thể tìm ra nhân tuyển thứ hai, người có cảnh giới kiếm ý phù hợp lại, không có một tâm kiếm trong sáng. Nguyên lai tưởng rằng kiếp này vô vọng mở ra động phủ, lại không ngờ hôm nay gặp được Trần trưởng môn có cảnh giới kiếm ý. Quả là trời không quên ta trên con đường kiếm đạo. Trần trưởng môn, người chính là nhân tuyển thích hợp nhất, tâm kiếm trong sáng là tâm hồn của người theo đuổi kiếm đạo, nhưng thế sự phức tạp, hiếm có người nào có thể giữ vững bản tâm, không bị ô trọc làm mờ, dù cho có, cảnh giới kiếm đạo của họ cũng chưa chắc phù hợp với điều kiện. Sau khi nghe Lý Trường Thiên nói xong, hắn trầm ngâm một lát, rồi hỏi, sao có thể kiếm tiên huynh biết rõ, ta có một tâm kiếm trong sáng chứ? Ha ha, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Lý Mỗ thì không nhìn lầm, bởi vì Lý Mỗ không phải dùng ánh mắt để quan sát, mà là dùng tâm kiếm để cảm thụ. Nhìn thấy Lý Trường Thiên rất kích động, hắn nói xong liền uống ba chén rượu, thống khoái. Rốt cuộc Lý Mỗ cũng đã tìm thấy. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, đinh, hắn có nên tiếp nhận nhiệm vụ cấp sử thi, thăm dò kiếm thánh đậu phủ hay không? Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ thu hoạch được ban thưởng cơ sở, thậm chí có thể tấn thăng nửa bước tôn vũ cảnh. Chân Ninh hai mắt sáng rực, ban đầu đây vốn là một cơ duyên, lại còn là việc mà kiếm tiên mong mỏi, hắn vốn không nghĩ sẽ từ chối, hôm nay lại có thể nhờ vào hệ thống lông dê, cớ sao không làm. Sau khi tiếp nhận, Chân Ninh liền vui vẻ nói, kiếm tiên huynh, giữa ta và người như thể thủ túc, chuyện này ta nhất định đáp ứng, không chỉ vì cái gì khác, mà cũng vì sự hưng thịnh của kiếm đạo, ta sẽ không từ chối. Lý Trường Thiên nghe vậy, lập tức vui mừng nói, vậy Lý Mỗ sẽ trước đi tạ ơn. Kiếm thánh động phủ không cần gấp gáp. Lý Trường Thiên đã chờ đợi rất lâu, cho nên hắn không cảm thấy thời gian này là điều đáng ngại. Hắn hồi Phi Vân Cốc chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó mời Trần Ninh cùng mở ra động phủ. Không quá muộn, hai người đã ước định thời gian, sau 10 ngày sẽ đi tới kiếm thánh động phủ. Còn hiện tại, Trần Ninh đang nắm chặt thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng bao gồm hai bảng, thiên bảng và địa bảng. Nội môn đệ tử sẽ vào thiên bảng, còn ngoại môn đệ tử sẽ vào địa bảng. Hơn nữa, không có hạn chế về số lượng, chỉ cần ngươi là đệ tử của Tầm Long môn đều có thể vào bảng, chỉ khác là căn cứ vào thứ hạng mà chiếm được chỗ tốt cũng sẽ khác nhau. Sau khi ghi danh vào bảng, thiên kiêu bảng sẽ được đặt trên Chu Tước Phong. Thiên kiêu bảng có hình dạng như một khối bia đá cao vút, chỉ cần sử dụng thần niệm kết nối với thạch bia liền có thể nhìn thấy tất cả những người đang xếp hạng. Trần Ninh đứng trước tấm bia đá, hài lòng cười nói, hệ thống xuất phẩm quả nhiên lợi hại, tông môn càng lớn mạnh thì quyền lực trong Cửu Châu càng trọng yếu. Mặc dù cũng là siêu cấp tông môn, nhưng vẫn có đủ loại khác biệt. Tầm Long môn, suy cho cùng, tuổi đời còn quá trẻ, chỉ mới hơn nghìn năm, so với Thiên Trì Thánh Địa ở Trung Châu thì như một hài đồng. Tuy nhiên, dù trong tình cảnh này, Tầm Long môn vẫn rất đáng gờm, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngàn năm, họ đã có thể đạt tới cùng cấp độ với Diêm La Thánh Tông ở Càn Châu. Trần Ninh vẫn tràn đầy tự tin đối với Tầm Long môn. Thêm vào đó, qua thời gian bố trí vừa qua, nội ứng trong số đệ tử bình thường đã gần như ổn định, phần lớn vẫn chưa dám lộ diện chân tướng của mình. Thực tế, số lượng nội ứng trong đệ tử không nhiều, lão trưởng môn không dám truyền vị cho họ vì lo lắng họ sẽ bị những tông môn cao tầng khác hủ hóa. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, với sự nắm giữ thủ đoạn và thực lực cường thịnh của Trần Ninh, đặc biệt là việc hắn miệng tụng thánh ngôn, phát ra ý nguyện lớn lao, đã khiến cho số đệ tử đó ngày càng trung thành với trưởng môn và tông môn. Hôm nay, khi bố trí thiên kiêu bảng, Trần Ninh chắc chắn muốn triệt để nắm giữ lực lượng đệ tử trong tông môn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có cơ hội giao thủ với những cổ lão thế lực ở Trung Châu. Cuối cùng, tại Chu Tước Phong, trước tấm bia đá của thiên kiêu bảng, một đám đệ tử đều lộ rõ thần sắc kích động, lần lượt dùng thần niệm giao tiếp với thạch bia. Sở sư huynh, ta xếp thứ 72 tại địa bảng, ta có triển vọng. Hừ, đừng có mà ngạc nhiên, ta xếp thứ 19 tại địa bảng. Bất quá, cái này thiên kiêu bảng thật kỳ diệu, sau khi dùng thần niệm giao tiếp, tựa như hấp thụ được một phần lực lượng từ thạch bia, hiện tại thân thể ta đều cảm thấy không mệt mỏi. Ngươi chẳng có gì, ta đêm qua ngộ kiếm, có một chiêu mà bất luận thế nào cũng không học được. Nhưng sau khi dùng thần niệm giao tiếp với thiên kiêu bảng, đột nhiên ta lại lĩnh ngộ được chiêu đó. Một tên đệ tử xếp thứ 250 tại thiên bảng ngạc nhiên nói, ngươi mau nhìn, bên cạnh thạch bia có một mộc bài. Một người trong số đó chú ý đến một mộc bài bên cạnh thạch bia, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Sư huynh, mộc bài này nói rằng, thiên kiêu bảng do trưởng môn lập ra, phàm là đệ tử Tầm Long môn đều có thể thu hoạch được lợi ích khác nhau tùy theo xếp hạng của mình trên bảng. Cách đánh thức lại là dùng thần niệm giao tiếp với thạch bia. Như vậy có thể vĩnh viễn. Vĩnh viễn có lợi ích cái gì? Đừng có chen lấn. Sư huynh tuổi lớn, để sư huynh đi trước. Được thôi, lấy võ vi tôn. Xem ai có quyền cứng hơn. Người nào kéo ta lại vậy? Vương sư đệ, ngươi luyện đến thiết đầu công, ta sẽ dẫm lên ngươi mà chen ngang. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Các đệ tử tranh nhau muốn nhanh chóng đánh thức tên của mình trước. Có mấy người thậm chí còn âm thầm so tài. Về nguyên lực, dừng tay cho ta. Lục Bình từ xa tiến lại, nhóm đệ tử thấy thế. Lập tức yên tĩnh lại, Lục Bình trong số đệ tử rất có uy tín. Hắn đứng thứ 5 trong bài danh chiến năm này. Cho nên mỗi lời nói của hắn đều mang theo uy nghiêm. Đều là đồng môn sư huynh đệ, sao lại có thể như thế này? Nhìn các ngươi như vậy, làm sư huynh thật sự rất đau lòng. Lục Bình tiến lên, đẩy ra hai đệ tử đang đánh nhau, rồi thầm nghĩ. Chẳng qua chỉ là một thứ tự trước sau thôi, có quan trọng như vậy sao? Còn lại động thủ như vậy, có thấy mất mặt hay không? Rất nhiều đệ tử cảm thấy xấu hổ. Bọn họ phần lớn chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi, thường mang tâm lý hiếu thắng và hiếu chiến. Hôm nay nghe lời nói này, ngay lập tức bọn họ đều cảm thấy ngại ngùng, cúi đầu và đồng thanh nói: sư huynh nói phải. Ừm, đúng vậy. Lục Bình vừa nói, một bên phóng thích thần niệm liên kết với thiên kiêu bảng. Trong não hải bất ngờ hiện ra thứ hạng của hắn, thiên bảng thứ 5. Sau khi nhìn thấy tên mình, Lục Bình trong lòng lập tức chấn động. Một cảm giác không thoải mái trước đó quanh quẩn khắp người hắn bỗng dưng tan biến. Hắn cảm thấy kinh mạch của mình như được cải tạo, nguyên khí càng thêm thông thuận trong cơ thể, và sự tương thích với nguyên khí cũng trở nên tự nhiên hơn. Lục Bình trên mặt lướt qua vẻ vui mừng, nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt sư đệ, sư muội, lập tức mỗi người đều trở nên gấp gáp. Lục sư huynh, ngươi không nói về võ đức. Sau một hồi tiếng mắng chửi, Lục Bình cũng không nhịn được nữa, hắn liền xám xịt rút lui. Đệ tử nhóm lại lần nữa cùng nhau tiến lên, tranh nhau chen lấn để bắt đầu câu thông thạch bi. Nhưng một bóng người xinh đẹp lại lặng lẽ đi tới, như vào trốn không người. Ta nói sư muội, xếp hàng hiểu hay không a? Có một vị khôi ngô nam đệ tử quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Hắn sợ hãi kêu lên: Lăng sư tỷ, người tới chính là Lăng Tiểu Tiểu, người đã chữa khỏi vết thương cho hắn. Hắn vừa kêu lên thì những người còn lại cũng nhanh chóng tản ra, đều cho ta dựa vào một bên, không có điểm nhãn lực nào mà gặp phải Lăng sư tỷ đến không biết rõ mà nhiều một chút sao? Rất nhanh, đệ tử nhóm đã tạo ra một thông đạo. Lăng Tiểu Tiểu lãnh đạm đi ra phía trước, thần niệm nàng phóng thích câu thông thạch bi. Lập tức một cổ kỳ dị lực lượng từ thạch bi truyền đến. Lăng Tiểu Tiểu tắm rửa trong cỗ lực lượng này, thương thế vốn chưa khỏi hẳn của nàng bỗng dưng triệt để khỏi hẳn. Hừ, tự đại cuồng. Lăng Tiểu Tiểu trước khi rời đi vẫn không quên dùng chân đạp đổ phiến mộc bài đá của Trần Minh. Nàng hiện tại vẫn canh cánh trong lòng về việc Quân Vô Nhai không xem trọng nàng. Trong mấy ngày sau đó, thiên kiêu bảng nhiệt độ duy trì liên tục tăng lên, cả Tầm Long môn đệ tử đều nghe tin và lập tức hành động. Vô số đệ tử kéo nhau đến Chu Tước Phong xếp hàng câu thông thạch bi nhằm nâng cao thứ hạng của mình. Vì thế Chu Tước Phong trong mấy ngày này vô cùng náo nhiệt, không phân ngày đêm luôn có đệ tử xếp hàng dài đến đây. Sư đệ, ta năm nay bài danh chiến nội môn thứ 58, cái này là tông môn trưởng lão ban tặng cho ngươi, ngươi hãy cắm nó ở phía trước đi. Không được, ngươi thật sự cho rằng ta không hiểu sao? Đánh thức thạch bi để có được chỗ tốt kia mới là vĩnh viễn, hơn nữa đó còn là do chính mình đạt được. Ngươi thật mù xuẩn khi muốn đổi với ta. Một đệ tử không lưu tình chút nào đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của đối phương. Những ngày gần đây đã có không ít đệ tử đánh thức thiên kiêu bảng xếp hạng, họ đều thu hoạch được rất nhiều điều tốt từ bên trong. Những điều tốt này đều xuất phát từ chính bản thân họ, mang lại lợi ích suốt đời, không giống như tài nguyên tu luyện do tông môn ban tặng. Những thứ đó đều có giới hạn nhất định và chủ yếu là ngoại lực. Nhìn thấy sư huynh xếp hạng 58 yêu cầu chính mình, tên đệ tử kia lập tức cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt. Mặc dù cảm giác ưu việt của đội ngũ này chỉ có thể duy trì không lâu, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, chủ yếu là cảm thấy thoải mái. Nếu không phải nhờ trưởng môn thiết lập cái này thiên kiêu bảng, thì đâu có cơ hội cho nội môn sư huynh phải ăn quả đắng. Hơn nữa, việc này được thiết lập tại Chu Tước Phong, vì vậy, đệ tử Chu Tước Phong có quyền ưu tiên tự nhiên. Rất nhiều đệ tử bên ngoài phải xếp hàng vài ngày mới có cơ hội. Mặt trời chiều dần lặn về tây, trên đỉnh núi Tề Phong, sư đệ xếp hạng nội môn thứ ba năm nay, đang khổ luyện đao pháp. Ánh chiều tà chiếu rọi lên thân đao, khi một đao bổ ra, màu đỏ tươi của đao khí lan tỏa, cuối cùng, một đường khe rãnh sâu được lưu lại trên sơn nhàm. Vậy mà xong rồi, Tề Phong không nhịn được mà vui mừng. Điều này, hắn đã luyện rất lâu, một mạch không thể thấu hiểu. Nhưng sáng nay, hắn đã trải qua 3 ngày 3 đêm đứng xếp hàng, cuối cùng cũng đã có được tư cách đánh thức thiên kiêu bảng. Hắn không ngờ, niềm vui đến đột ngột như vậy, hắn hướng về phía Chu Tước Phong, quỳ bái mà nói. Đệ tử Tề Phong, tạ ơn trưởng môn ban tặng cơ duyên, hắn là một kẻ si mê đao pháp, chỉ chuyên tâm vào con đường đao. Hôm nay, không có điều gì so sánh với việc thuận lợi lĩnh hội đao pháp, khiến hắn kích động hơn, mọi thứ đều xứng đáng. Không uổng công hắn đã xếp hàng 3 ngày 3 đêm. Trong tàng thư các, Quân Vô Nhai đang lật xem cổ tịch, nhưng tốc độ lật xem của hắn lúc này lại nhanh chóng. Khuôn mặt luôn điềm tĩnh của hắn cũng từng bước có dấu hiệu gợn sóng. Hắn đã gặp qua một khả năng không thể quên, nhưng chưa bao giờ nhanh như vậy. Tốc độ dị thường này chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là liên quan đến thiên kiêu bảng. Sưu. Một chiếc bút mặc lang hảo nằm gọn trong tay hắn. Quân Vô Nhai nâng bút lên, viết xuống một chữ. Ngay lập tức, một đạo khí văn khủng bố càn quét ra ngoài. Hô, hắn kịp thời dừng lại, không viết tiếp. Quân Vô Nhai biết rõ, nếu lại viết thêm một chữ, giữa tàng thư các sẽ phải hủy diệt. Đây là cảnh giới cao nhất của văn đạo dùng bút làm vũ khí. Hắn trước đây chỉ lĩnh ngộ đến cảnh giới trước. Nhưng lúc này, sau khi danh tự trên thiên kiêu bảng được đánh thức, hắn lại trực tiếp đốn ngộ, thật sự quá khác biệt. Tại Càn Châu, Diêm La Thánh Tông, trước sơn môn, rất nhiều đệ tử mang theo hành lý, kết bạn mà đi, tất cả đứng lại cho ta. Một lão già thở hồng hộc đuổi tới, nhìn thấy trước mắt là trùng trùng điệp điệp đội ngũ đệ tử, không khỏi đau đớn nói. Ta Thánh Tông đối đãi các ngươi không tệ, sao các ngươi lại rời bỏ sơn môn, lại còn ném mình cho người khác? Đại trưởng lão, chúng ta đã nộp đơn xin từ chức. Không phải Thánh Tông không tốt, mà là chúng ta ngu dốt. Ngài hãy để chúng ta ra đi đi. Đúng vậy à, đại trưởng lão, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử. Thánh Tông có nhiều người, thì cũng không nhiều, ít thì cũng không ít à. Đúng thế, nghe nói nội môn đã có mấy vị sư huynh suốt đêm ra đi. Còn có một người là thân truyền đệ tử của ngài. Nghe đệ tử nhóm lao nhau, đại trưởng lão chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa không đứng vững. Linh Châu Tầm Long Môn không biết đã uống nhầm thứ thuốc gì, làm ra cái thiên kiêu bảng, mà một khi ra mắt thì không thể ngăn cản, khiến cho những đệ tử khác chỉ có thể ao ước không được. Chỉ vì Tầm Long Môn thiên kiêu bảng là nơi mà đệ tử có thể tiến lên, còn có thể thu được thiên tư ngộ tính, về đề thăng, hãy hỏi, ai mà không muốn có được điều đó. Trong mấy ngày qua, liên tiếp có tin tức truyền ra, rất nhiều đệ tử Tầm Long Môn thực lực gần đây đột nhiên tăng mạnh. Điều này khiến nhiều tông môn không yên lòng, thậm chí rất nhiều tông môn tại Linh Châu, những hạch tâm đệ tử đều đã lặng lẽ trốn đi. Ngay cả khi đi trên con đường đến Tầm Long Môn, Càn Châu, nơi gần nhất với Linh Châu, Diêm La Thánh Tông cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có không ít đệ tử rời bỏ tông môn. Bên trong tông môn, lòng người loạn lạc, cao tầng cũng bị ảnh hưởng, lo lắng. Đại trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết rõ rằng không thể giữ được bọn họ. Đám người cúi đầu hướng về đại trưởng lão, rồi lần lượt rời khỏi sơn môn. Đại trưởng lão không dám chần chừ, lập tức lên đường đến Hồ Tâm Đảo, nhằm bẩm báo tình huống cho Diêm La Thánh Chủ. Thánh Chủ, ngài cần phải có một quyết định. Cách này không phải là biện pháp. Nội môn đệ tử tuy hưởng thụ tài nguyên nhiều, có thể giữ lại được, nhưng ngoại môn đệ tử lại thu hoạch tài nguyên ít hơn. Họ đều đã nảy sinh ý định rời đi. Đại trưởng lão bẩm báo. Diêm La Thánh Chủ cao mày, trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói, lập tức trấn an các đệ tử, phân phát tài nguyên gấp đôi cho họ, mở ra thông thiên các, tất cả các tầng đều có thể để các đệ tử vào. Đại trưởng lão nghe xong thì sững sờ, nói nếu làm vậy, áp lực lên Thánh Tông sẽ rất lớn, hiện tại không thể cân nhắc nhiều như vậy, việc cấp bách là phải ổn định tâm tư của đệ tử. Diêm La Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, hắn thật không nghĩ rằng tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, Tầm Long Môn dựa vào Thiên Kiêu Bảng, mà Diêm La Thánh Tông chỉ có thể mạnh tay chi tiền cho tài nguyên. Thông Thiên Các trước đây chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách đặt chân, nay vì ổn định lòng người, chỉ còn cách mở ra cho tất cả. Không chỉ riêng Cản Châu thuộc Diêm La Thánh Tông, mà nhiều tông môn khác trên Linh Châu đại địa cũng đang ngồi không yên. Lần lượt, hắn đem một số tài nguyên quý giá phân phát cho các đệ tử, đây chính là cách để giữ chân đệ tử. Ngày xưa, tông môn thường phân phát đan dược, đối với những đệ tử xuất thân hàn môn mà nói, đó là vô cùng quý giá, bọn họ đã không dễ dàng bái nhập các môn phái để tu luyện. Dù có chút thiên phú, nhưng sợ rằng không kịp thể hiện, chỉ vì thiếu thốn tài nguyên tu hành mà bị mai một. Nhưng giờ đây, bọn họ đã có thể dùng tài nguyên để tu luyện. Trước đây, chỉ cần ăn một viên đan dược là bọn họ đã thấy đủ. Giờ thì có thể dùng thêm nữa. Khi được sử dụng các loại linh dịch hỗ trợ tu luyện, mỗi lần bọn họ đều không tiếc công sức mà uống thật nhiều. Bởi vì như thế, thực lực bản thân không kịp theo kịp, nên càng lúc càng lùi lại. Nhưng bây giờ, mỗi khi bọn họ uống, đều không cần phải mở nắp bình, tấn. Rất nhiều võ giả xuất thân bần hàn, do thiếu tài nguyên tu luyện, tu vi có hạn, vẫn còn lạc lối trên con đường tu hành. Nhưng hôm nay, với tài nguyên được đảm bảo, thành tựu của bọn họ sẽ không giống như trước. Linh Châu tu luyện giới chắc chắn sẽ có một tình cảnh mới. Một số đệ tử xuất thân hàn môn, khi nghe tin tức về Trần trưởng môn Tầm Long Môn, đều bày tỏ lòng tôn kính. Hắn một mình dùng sức mạnh phá vỡ quy củ của Linh Châu, tu luyện giới, vậy mà quay lại. Trần Minh ở trong viện của mình, nhìn Hắc Long tộc đang chỉnh lý tin tức gần đây của Linh Châu. Khi thấy các tông môn thực hiện một loạt thao tác tương ứng, hắn không khỏi lắc đầu và cười. Đối với những điều này, hắn thật sự không nghĩ tới, nhưng cũng coi như là trời xui đất khiến, hạ tạo phúc một phương. Vào lúc này, cửa viện lạ bị đẩy ra, Lăng Tiểu Tiểu bước vào. Hôm nay nàng mặc một bộ quần áo luyện công màu đỏ, y phục còn có xích kim sắc đồ văn. Gió từ từ thanh phong, mang theo hơi lạnh, nhẹ phẩy sợi tóc của nàng, khiến cho lông xù ở lỗ tai cũng hơi rung động. Người đang làm cái gì vậy? Lăng Tiểu Tiểu tiến tới hỏi. Trần Ninh không vui nói. Gặp vi sư, sao không gọi ta? Lăng Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức tâm không cam tình không nguyện gọi. Sư tôn, ngươi đã thương dưỡng tốt chưa? Trần Ninh ngẩng đầu hỏi. Lăng Tiểu Tiểu cười đáp. Sư tôn, Thiên Kiêu Bảng thật kỳ diệu, đồ nhi đã khỏi hẳn, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng nói với chút đắc ý, bởi vì nàng đứng ở vị trí thứ nhất, nên từ bảng danh sách nhận được chỗ tốt cũng rất tối đa. Lúc này, Lăng Tiểu Tiểu đã đột phá tu vi ràng buộc, đạt đến linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên. Đồng thời, trong mấy ngày gần đây, nàng cũng dần dần hiểu biết về vị sư tôn này, từng chút một. Trước đây, nàng luôn ở bên ngoài tu luyện, hoàn toàn không hiểu rõ vị trưởng môn này, đồng thời cũng có chút không phục. Dựa vào cái gì mà hắn có thể làm trưởng môn? Trong mấy ngày dưỡng thương vừa qua, nàng đã tìm hiểu về Trần Minh và không khỏi cảm thấy không phục. Tốc độ tu hành nghịch thiên, chỉ trong vài tháng từ nhân vũ tiến lên địa vũ cảnh. Điều này khiến cho tâm nguyện to lớn của nàng được phát tiết, xua tan đi những tâm ma của đệ tử còn tiến vào thương khung chi cảnh. Hắn đánh thức thần niệm của đời thứ tư trưởng môn, thu hoạch được truyền thừa. Hôm nay, hắn lại lập ra Thiên Kiêu Bảng. Người nam nhân như vậy mới xứng đáng thu nhận hắn làm đồ đệ. Đây chính là điều nàng mong muốn, thành đối tượng, cũng là mục tiêu mà nàng muốn vượt qua. Lăng Tiểu Tiểu luôn không che giấu chút nào dã tâm của mình. Nàng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, có lẽ chỉ có việc vượt qua vị sư tôn này mới có cơ hội trở về Hoang Châu để báo thù rửa hận. Nhưng mà, khi Trần Minh nhìn Lăng Tiểu Tiểu, hắn chỉ bình thản nói, cái này mà ngươi cho là đắc chí sao? Thấy vị sư tôn của mình vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, Lăng Tiểu Tiểu không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Trần Minh tự nhiên nhận thấy điều đó, nhưng giờ đây hắn cũng muốn trấn tĩnh nàng trong thời điểm tốt nhất. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi rèn luyện thân thể, tu luyện sát lục chi đạo, cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, nhưng nếu ngươi cứ lạm dụng trạng thái thị huyết này, e rằng ngươi sẽ không sống nổi tới lúc báo thù ở Hoang Châu. Giọng nói của Trần Ninh bình thản, nhưng lại kích thích Lăng Tiểu Tiểu trong lòng một trận kinh hoàng. Ngươi làm sao biết rõ? Nàng trong lòng hoảng sợ, tự hỏi vì sao Trần Ninh lại biết rõ về những tác dụng phụ làm giảm thọ nguyên của mình. Trần Ninh ở phía trước, đương nhiên không biết rõ, nhưng sau khi thu được danh hiệu danh sư xuất cao đồ, chỉ cần thông qua quan sát, hắn có thể nhận ra vấn đề trong tu hành của đồ đệ. Lăng Tiểu Tiểu trong cuộc chiến bảng xếp hạng đã 3 lần tiến vào trạng thái huyết chiến, đặc biệt là trong trận quyết đấu cuối cùng với Quân Vô Nhai, nàng đã thôi động lực lượng huyết chiến đến cực hạn. Sau khi nhận được danh hiệu, Trần Ninh rất tỉ mỉ tìm hiểu bí kỹ của Lăng Tiểu Tiểu, đó là năng lực của tộc Bạch Lang. Tuy nhiên, để Lăng Tiểu Tiểu thức tỉnh năng lực này mạnh hơn một chút, dường như cần phải có sự biến dị. Một khi tiến vào trạng thái huyết chiến, nàng có thể thu được sức chiến đấu tăng lên gấp nhiều lần, thậm chí có thể chiến đấu vượt cấp, dù rất mạnh, nhưng cũng có mặt trái lớn. Đó chính là số lần sử dụng sẽ ảnh hưởng đến thọ nguyên của nàng. Tộc Bạch Lang thường có thọ mệnh rất ngắn, đó chính là do tác động tiêu cực của trạng thái huyết chiến. Ngươi sao lại biết rõ những điều này? Những ảnh hưởng tiêu cực như vậy, hiếm có người biết. Nếu không phải vì nguyên nhân danh hiệu, Trần Ninh cũng không thể nhìn thấu vấn đề của Lăng Tiểu Tiểu. Vi sư có thể là sư phụ của ngươi, đương nhiên biết rõ. Không chỉ biết rõ, vi sư còn có thể giúp ngươi giải quyết ảnh hưởng tiêu cực, để ngươi có thể tùy thời, tùy chỗ, tùy tâm sở dục mà tiến vào trạng thái huyết chiến. Thật sao? Lăng Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Lời nói của Trần Ninh khiến nàng quá đỗi chấn động, để nàng có chút ngẩn ngơ. Nàng dĩ nhiên có thể dùng cách tiến vào trạng thái này để ngăn cản địch, nhưng mặt trái của nó lại quá mạnh, như việc lâu dài ỉ lại. Nàng liền nói với Trần Ninh rằng sợ rằng không sống nổi đến ngày báo thù. Tự nhiên là thật, nếu ngươi không muốn thì cũng được. Đừng, sư tôn, ta nguyện ý. Lăng Tiểu Tiểu nghe vậy không khỏi gấp gáp lên tiếng. Tốt, Trần Ninh gật đầu rồi nói tiếp, ta sẽ chỉ cho ngươi phương pháp vận chuyển nguyên lực để vào trạng thái thị huyết, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ừm, Lăng Tiểu Tiểu run lên lông xù ở lỗ tai, biểu thị là đang nghiêm túc lắng nghe. Theo tiếng nói bình thản của Trần Ninh, Lăng Tiểu Tiểu càng nghe càng cảm thấy chấn động. Cuối cùng, Trần Ninh nói xong, ngươi hãy dựa theo phương pháp mà vi sư đã nói để vận chuyển nguyên lực. Trần Ninh ngồi trên băng ghế đá, tiếp tục lật xem những tin tức gần đây từ Linh Châu. Việc giúp Lăng Tiểu Tiểu giải quyết vấn đề này cũng vì hắn sắp phải cùng Kiếm Tiên đến Kiếm Thánh Động Phủ. Hắn lo lắng rằng Lăng Tiểu Tiểu sẽ không an phận, vì để tránh nội bộ xảy ra mâu thuẫn, hắn vẫn muốn trấn an tiểu đồ đệ của mình. Lăng Tiểu Tiểu ngây thơ gật đầu, sau đó bắt đầu điều động nguyên lực dựa theo phương pháp mà Trần Minh đã chỉ. Sau một lúc lâu, trong đôi mắt nàng xuất hiện một vệt huyết sắc, nhưng trên mặt nàng lại hiện ra một nụ cười. Quả thật như sư tôn đã nói, dựa theo cách vận chuyển nguyên lực này, nàng hoàn toàn không lo ngại đến thân thể và kinh mạch, mà lại dường như muốn duy trì trạng thái này càng lâu càng tốt. Trong lúc đó, Lăng Tiểu Tiểu có chút khó hiểu và kích động. Sư tôn, cái này... Lăng Tiểu Tiểu nói năng lộn xộn, thanh âm cũng phát run. Đừng kích động, chỉ là thao tác bình thường thôi. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, lập tức cảm thấy xưng hô này rất hiệu quả. Nó không chỉ giúp hắn nhận ra vấn đề trong việc tu hành của đồ đệ, mà còn có thể giải quyết các ứng đối nghịch. Chờ có cơ hội, hắn cũng có thể thử nghiệm một chút với Thương Nguyệt, biết đâu lại phát hiện ra được những bí mật trước đây không thể nhìn thấu. Khi Trần Ninh đang suy nghĩ như vậy, Lăng Tiểu Tiểu đột nhiên lên tiếng, sư tôn, ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, nhưng đồ nhi lại không biết phải hiếu kính ngươi thế nào. Lăng Tiểu Tiểu có tâm tư đơn giản, với tư duy của nàng, nàng cảm thấy có người giúp mình đều vì lợi ích và cần phải hồi báo. Đây cũng là cách nàng sống sót từ nhỏ ở Hoang Châu. Có lẽ với địa vị và thân phận của Trần Ninh, nàng không thể nhìn thấy sự nắm giữ trong tay mình. Vi sư không cần phải hồi báo. Trần Ninh mỉm cười, trong lòng chỉ mong nàng đừng bắt hắn làm việc gì là được. Nhưng Lăng Tiểu Tiểu lại cố chấp lắc đầu, không được. Đồ nhi luôn cảm thấy mình thiếu ân tình của ngươi. Sau đó, nàng chớp chớp đôi mắt, như thể nghĩ ra điều gì. Ngay lập tức, nàng phi tốc chạy đến trước mặt Trần Minh, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của hắn. Đôi môi của thiếu nữ thật lạnh, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, nàng đã nhanh chóng rút đi. Trần Minh cảm thấy hoàn toàn mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang cầm cái khảo nghiệm này để làm gì? Lăng Tiểu Tiểu khuôn mặt đỏ bừng, há to miệng nói, đồ nhi bái nhập Tầm Long Môn về sau, hiểu nhân tộc tục lệ, thường nghe người nói. Đồ nhi không thể báo đáp, chỉ có thể như vậy. Khuôn mặt nàng ửng hồng, ta nghĩ còn những đồ vật khác sư tôn cũng sẽ không để ý, cho nên Đồ Nhi chỉ có thể tính là trả ơn nuôi. Khi nàng nói những lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Trần Minh khác biệt so với những nam tử khác. Những người khác nhìn nàng với ánh mắt đầy sự ái mộ hoặc tràn đầy dục vọng, trong khi Trần Minh lại cố ý tránh mặt nàng. Điều này khiến thiếu nữ cảm thấy vị sư tôn của mình thật sự là một người chân chính, chỉ tâm cầu đạo. Một người đàn ông mạnh mẽ như vậy cũng không phải là điều gì quá khó tiếp nhận. Bất quá, một ngày kia, nàng sẽ tự tay đánh bại hắn. Lăng Tiểu Tiểu đã lên kế hoạch diệt khẩu thật kỹ càng, nhưng thời gian thực hiện vẫn chưa xác định. Tiểu Tiểu à, đến mà không trả lễ thì không hay. Nếu vi sư không hồi đáp ngươi một cái, có phải có chút bất lịch sự không? Trần Ninh cười và trêu đùa. Kết quả, Lăng Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, quả thực còn đỏ hơn khi vừa tiến vào trạng thái huyết chiến. Ta phải luyện công đây. Nàng vội vã bay đi. Trần Ninh cảm thấy thật thú vị, thiếu nữ Bạch Lang tộc này, mặc dù nóng này, lại có dã tâm mãnh liệt, nhưng nàng rất thẳng thắn, nếu tiến hành điều giáo, không hẳn là không thể để nàng gia nhập vào đội ngũ của mình. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong 3000 Vân Vũ Sơn, một chiếc kiếm thuyền đang chạy trên mây. Lý Trường Thiên đứng ở mũi thuyền, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, khó mà giấu nổi. Hắn đã chờ đợi quá lâu, hôm nay, rốt cuộc hắn cũng có cơ hội để mở ra động phủ của kiếm đạo thánh nhân lưu lại từ vạn năm trước. Làm sao hắn không kích động cho được, kiếm tiên huynh, còn bao lâu nữa thì tới? Trần Minh buồn bực hỏi. Chiếc kiếm thuyền tuy tốc độ nhanh, nhưng dưới bầu trời mù mịt, không gian quá nhàm chán. Còn nửa canh giờ nữa, Lý Trường Thiên từ mũi thuyền trở về, tự tay pha ấm trà cho Trần Minh. Trần trưởng môn, không biết Lý Mỗ có vẻ thất thố không? Không sao, nhân chi thường tình thôi. Đúng rồi, kiếm tiên huynh, ngươi có quen biết lão trưởng môn đời trước không? Trần Ninh hỏi. Hắn hiển nhiên ám chỉ đến lão trưởng môn. Nếu có ai đó biết rõ về lão trưởng môn, thì chỉ có thể là kiếm tiên. Nghe vậy, Lý Trường Thiên nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu nói. Cố trưởng môn cũng là một vị võ đạo kỳ tài, lại là người hào sảng trượng nghĩa. Nhưng nếu nói quen biết, cũng không hẳn. Cố trưởng môn dường như tâm sự rất nặng, thường xuyên rời đi khắp nơi ở Cửu Châu, hình như có rất nhiều điều không muốn người khác biết. Trần Ninh cảm thấy kiếm tiên đánh giá về lão trưởng môn hết sức chính xác. Một đời hắn đều tại điều đó mà lo lắng. Hắn trong tông môn bên trong, có thể nói là thể xác lẫn tinh thần đều đã mệt mỏi. Bỗng nhiên, Trần Ninh ý thức được một điều. Lão trưởng môn này có thể sẽ không cố ý giả chết, sau đó vứt bỏ cuộc diện rối rắm này cho hắn sao? Kiếm thuyền di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Không lâu sau, hai người rốt cuộc đã đến nơi sâu nhất của 3000 Vân Vũ Sơn. Ở đây, hai cây cổ thụ chọc trời đứng vững, thẳng vào mây, trên những cây cổ mọc. Hai thanh kiếm được điêu khắc, chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm nhận được một luồng kiếm khí bén nhọn như đánh tới. Dù trải qua vạn năm, vẫn còn dư uy. Chân trưởng môn, nơi này chính là đậu phủ của vị kiếm thánh tiền bối. Chỉ cần đưa tay chạm vào đồ án trên cổ kiếm của cổ mọc, liền có thể được. Trần Ninh nghe vậy, đưa tay đặt lên hai thanh kiếm còn sót lại. Lý Trường Thiên cũng đưa tay ra, ấn lên một chuôi cổ kiếm với thần uy lẫm liệt. Ông, chỉ trong một khoảnh khắc, phảng phất có một luồng thiên địa nguyên khí dâng lên, cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa, tiếng kiếm ngân vang vọng bên tai, quanh quẩn giữa thiên địa, ở giữa hai cây cổ thụ chọc trời. Một khoảng không hội tụ thành cửa động, kỳ quái trầm mặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Trường Thiên lập tức vui mừng. Trần trưởng môn, động phủ đã mở ra, ánh sáng chói mắt từ trong cửa động tỏa ra. Trần Minh cũng sinh tâm mong ước, nói, kiếm tiên huynh, mời. Ha ha ha, Lý Mỗ đã chờ mong quá lâu, hôm nay cuối cùng cũng đạt được ước muốn mở ra động phủ của tiền bối. Trần trưởng môn, theo sát ta, Lý Mỗ sẽ đi tìm tòi trước. Nói xong, Lý Trường Thiên thân hình lao về phía cửa động. Sau khi chạy vào bên trong, Trần Minh cũng theo sát. Khi hai người tiến vào, mới nhận ra động phủ này là một tiểu thế giới khác. Cường giả thánh nhân cảnh đã có thể mở ra tiểu thế giới thuộc về mình và nắm giữ lực lượng hư không. Đó chính là tiêu chí của thánh nhân cảnh. Lúc này, hai người đang ở trong một tòa cổ xưa đại điện. Bốn phía đều tràn ngập khí tức cổ pháp lắng đọng của tuế nguyệt. Phía xa, chiếu minh đang chợt vụt sáng rồi lại tắt, chiếu rọi lên mấy tôn thạch tượng hết sức dữ tợn. Trên không của đại điện, một đạo bạch sắc nhân ảnh đứng lơ lửng, nhưng bóng trắng này chỉ là một ảo ảnh, là thân niệm còn lưu lại, bản thánh đậu phủ rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời sao? Kia bóng người mở miệng, thanh âm tang thương vang lên. Lý Trường Thiên nghe thấy, lập tức chắp tay nói, kiếm đạo hậu nhân Lý Trường Thiên, bái kiến tiền bối. Kia bóng người nhìn về phía Lý Trường Thiên và Trần Minh, sau một hồi gật đầu khen ngợi, không tệ, các ngươi đều có thành tựu trong kiếm đạo, lại có một tâm hồn trong sáng, xứng đáng với bản thánh truyền thừa. Lý Trường Thiên liền vui mừng đáp, kiếm đạo hậu nhân Lý Trường Thiên tạ ơn tiền bối, muốn thu được bản thánh truyền thừa không dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ có tư cách vượt qua quan ải mà thôi, để có thể thu hoạch truyền thừa, còn cần phải có bản lĩnh. Ngươi hãy nghe kỹ, ta là Xích Tiêu Kiếm Thánh, trong nơi này có bản thánh Thiết Chí Niết Quan, chỉ có người vượt qua quan ải mới có thể kế thừa ta truyền thừa. Xích Tiêu Kiếm Thánh nói xong, không đợi hai người phản ứng, cảnh tượng trước mặt liền nhanh chóng tiêu tán. Lý Trường Thiên rất nhanh phát hiện hắn đã đứng trên một sơn phong, đối diện với hắn là một người giống hệt như mình, trong tay cũng cầm một thanh kiếm giống hệt vũ khí của hắn. Đánh bại hắn liền coi như vượt qua. Âm thanh tang thương vang lên từ trên đỉnh đầu, Lý Trường Thiên lập tức hiểu ra, hắn cầm kiếm mà đứng, cùng với đối thủ giằng co, hắn đã nhiều năm không giao thủ với ai. Mặc dù vẫn luôn chìm đắm trong kiếm đạo, nhưng lúc này, cuộc chiến đấu này lại khó lòng kích phát nhiệt huyết, vốn đã yên lặng trong hắn. Bởi vì người đối diện, chiêu số và đường đi đều giống hệt nhau, thậm chí, nhiều năm qua, tình tiết cũng hoàn toàn tương đồng. Hắn cảm giác như đang giao chiến với chính mình, điều này tự nhiên rất khó giải quyết. Sau một canh giờ khổ chiến, Lý Trường Thiên đã cảm thấy sức lực cạn kiệt. Cuộc chiến ác liệt này vô cùng gian nan, vì đối thủ ngang sức ngang tài với hắn, dù rằng thua không dễ dàng, nhưng mà thắng cũng rất khó. Cái này một quan, cuối cùng vẫn là muốn chiến thắng chính mình. Lý Trường Thiên trong lòng khẽ động, hắn nhận ra rằng, cái gọi là vượt qua chính là đánh bại đối thủ, nhưng chẳng bằng nói là đánh bại chính mình. Chỉ có tìm ra sơ hở của chính mình mới có thể vượt qua. Vừa nghĩ đến đây, tâm thần hắn bừng sáng. Lý Trường Thiên đội chiêu, kiếm ý phóng lên tận trời. Đối diện, đối thủ cũng thi triển chiêu số tương đồng, hình thành một cỗ kiếm ý kinh khủng. Nhưng Lý Trường Thiên lại thấu hiểu kiên nghị trong ánh mắt của mình, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm quang bùng phát đầy trời, nhắm thẳng vào chỗ sơ hở của mình. Đối thủ cũng dùng một chiêu tương tự, mạnh mẽ công kích vào nhau. Một cỗ uy thế khủng khiếp lan tỏa ra, anh, khói bụi cuộn lên bốn phía, âm thanh của Xích Tiêu Kiếm Thánh vang vọng giữa không trung, lưỡng bại câu thương, thật xin lỗi, ngươi không thể vượt qua cửa ải này, tiền bối, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, đã qua quan. Lý Trường Thiên từ trong khói bụi bước ra, trên thân chỉ bị thương nhẹ, cái này làm sao có khả năng, ngươi sử dụng chiêu thức giống hệt nhau, còn hoàn toàn xuất phát từ ngươi. Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Nhìn thấy Lý Trường Thiên vẫn bình thản như cũ, Xích Tiêu Kiếm Thánh không khỏi kinh ngạc hỏi. Lý Trường Thiên cười nói, tiền bối, chiêu thức đó tuy là từ vãn bối mà ra, nhưng vãn bối may mắn, trong lúc giao chiến vừa rồi đã lĩnh ngộ được một chiêu, cho nên mới có thể chiếm được ưu thế trong quyết đấu. Nguyên lai là như vậy. Xích Tiêu Kiếm Thánh gật đầu, nói, quả thật là quái tài. Hắn không ngờ rằng Lý Trường Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đốn ngộ một chiêu. Dựa vào đó, cộng thêm việc tìm kiếm sơ hở của chính mình, hắn mới có thể cuối cùng giành chiến thắng. Suy cho cùng, người này có thể coi là một trong những cường giả hàng đầu trên Linh Châu. Hắn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kiếm tiên. Thực lực của Lý Trường Thiên cũng có thể thấy được một phần. Nếu như cho rằng hắn chỉ là một người có cảnh giới mạnh mẽ, thì quả thật sai lầm. Tình huống của Trần Minh bên kia cũng tương tự như vậy, hắn đối diện là một vị nam tử, có tướng mạo giống hệt mình, tay cầm chuôi thần khí Trảm Nguyệt kiếm, có chút ý tứ. Trần Minh mỉm cười, đối thủ liền vượt lên trước, phát động tấn công, Trảm Nguyệt kiếm chém qua, tạo thành một đạo kiếm mang óng ánh, nhưng khi chém vào thân thể Trần Minh, chỉ thấy hắn lập tức hóa thành một đám sương mù, ngay sau đó, hắn lại xuất hiện ở một vị trí khác. Qua chiêu vừa rồi, Trần Minh đã nhận ra thông tin về đối thủ, tu vi của đối thủ tương đương với hắn, nhưng kiếm chiêu dường như không có gì đặc sắc. Trong hư không, Xích Tiêu Kiếm Thánh cũng nhíu mày, hắn không thể nhìn thấu được Trần Minh. Cùng lúc đó, đối thủ với dáng vẻ giống hắn cũng một kiếm đụng đưa tới, nhưng chỉ sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên rời khỏi tay, một lực lượng trộm đoạt mạnh mẽ dâng lên. Trái lại, Trần Ninh lúc này cầm trong tay hai thanh Trảm Nguyệt kiếm. Một chuôi chỉ là ảo ảnh mà Xích Tiêu kiếm thánh tạo ra, không phải là thần khí thật sự, mà chỉ được ban cho một lực lượng kỳ dị. Đối thủ trước sự biến cố bất ngờ, không khỏi sững sờ. Hắn cũng bắt chước dáng vẻ của Trần Ninh, đưa tay ra hút lại, mong muốn đoạt lại Trảm Nguyệt kiếm. Nhưng rồi, không có gì xảy ra, hắn rốt cuộc không phải là người tồn tại chân thực, mà chỉ là một ảo ảnh do Xích Tiêu kiếm thánh tạo ra. Vì thế, hắn chọn thi triển chiêu vụ hóa thuật mà Trần Ninh vừa mới dùng. Hắn đưa hai tay lên, vỗ một cái, dự đoán bên trong thân thể không có bất kỳ sự vụ hóa nào phát sinh. Cảnh tượng trở nên hết sức khó xử, nhìn thấy đối thủ lúng túng, Trần Ninh không kìm được mà cười. Nụ cười này lập tức làm đối thủ tức giận, chính xác mà nói, đó là Xích Tiêu kiếm thánh, không thể nhịn được. Hắn sáng tạo ra đối thủ, có thể mô phỏng tất cả lực lượng của đối phương, thậm chí có thể nói, đó chính là một phiên bản thứ hai của chính hắn. Dù cho đó là cảnh giới của kiếm tiên, Xích Tiêu kiếm thánh cũng chưa từng thất bại. Nhưng khi đối mặt với Trần Minh, hắn lại mắc phải sai lầm lớn như vậy. Hắn không thể nào mô phỏng được chút lực lượng và thủ đoạn nào của tiểu gia hỏa này. Thật ra, Trần Minh có rất nhiều lực lượng đều đến từ hệ thống, mà Xích Tiêu kiếm thánh tự nhiên không thể nào sáng tạo ra được. Nhưng hắn dù sao cũng là kiếm đạo thánh nhân, vẫn có thể mô phỏng được cảnh giới kiếm đạo của Trần Minh. Cùng lúc đó, một đối thủ giống hệt Trần Minh bước tới, ngưng tụ thành một cỗ kiếm ý bé nhọn. Không gian xung quanh như bị kích chiến, phảng phất muốn bị kéo ra, vô cùng đáng sợ. Xích Tiêu kiếm thánh lặng lẽ quan sát từ hư không. Hắn vốn cho rằng Trần Ninh sẽ chọn phương thức tấn công chính diện, kết quả tiểu gia hỏa kia lại tiêu thất tại chỗ, trong chớp mắt khí tức hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, Trần Ninh từ dưới đất chui ra, xuất hiện sau lưng đối thủ, khóe miệng dương lên nói, cẩn thận lạc. Nói xong, một đạo nguyên lực như mũi tên bắn ra, tiếng phá không vang lên. Đối thủ vội vàng ngưng tụ kiếm ý để chống cự, nhưng vẫn chậm một bước. Cánh tay phải của hắn bị xuyên thủng. Một kích thành công, Trần Ninh lại lần nữa thi triển thổ độn thuật. Phép thuật này như một trò chơi diều, khiến cho đối thủ hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Hết lần này đến lần khác, chiêu thổ độn thuật khiến hắn cảm thấy khá bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ninh liên tục ra vào trong lòng đất, qua lại không ngừng. Nguyên nhân Trần Ninh lựa chọn chiến thuật này là bởi vì sức mạnh kiếm đạo của đối thủ đều xuất phát từ chính hắn. Kiếm ý của đối thủ mạnh mẽ đến mức Trần Ninh cũng không dám cam đoan có thể chống đỡ được. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn. Một nén hương trôi qua, thân thể đối thủ đã đầy thương tích, gần như sụp đổ. Trong khoảng thời gian một nén hương này, hắn đã trúng tiễn, chịu đao, bị lực lượng trộm đoạt và bị cuốn vào trong huyết thần tiên. Thật vất vả mới có một lần cận thân cơ hội, kết quả lại không bị kiếm ý thương tổn mà lại trúng một trưởng và một chỉ. Hỏa thần ấn cùng chích tinh chỉ đều mang sức mạnh rất lớn. Lúc này, vị đối thủ được sáng tạo ra ấy ngẩng đầu nhìn Trần Ninh, như thể muốn nói, còn cần làm giảm sức mạnh nữa hay không? Trần Ninh thì lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, tay trái của hắn hội tụ âm luật đại đạo lực lượng, còn tay phải thì sử dụng chân nguyên lực lượng từ vô pháp vô thiên chân kinh. Chỉ sau một khắc, đối thủ kia liền tiêu tán tại chỗ. Trần Ninh cảm thấy như thể hắn vừa đánh một quyền vào bông, thật sự không còn gì thú vị. Tiền bối, còn cần vượt qua ải này không? Trần Ninh nhìn về phía hư không, nơi Xích Tiêu kiếm thánh tái hiện, rồi hỏi, qua. Xích Tiêu kiếm thánh cảm thấy rất mất mặt. Người cái này quan qua cùng chơi, chỉ làm lộ ra sự ngốc nghếch của hắn. Người họ Lý kia, tiểu bối, đều đã đấu rối bời mới có thể ngộ ra và thắng được đối thủ, kết quả đến lượt người. Giống như một khách du lịch, một chút khoái cảm khi điều khiển phía sau màn trường cũng không có. Xích Tiêu kiếm thánh không khỏi thở dài, nhưng vẫn phải khen ngợi thực lực của Trần Ninh. Hắn thật sự tu luyện nhiều thủ đoạn như vậy, hơn nữa còn rất tinh thông, thậm chí âm luật đại đạo cảnh giới cuối cùng cũng là chí cao quân thiên quảng nhạc chi cảnh. Thật không đơn giản. Xích Tiêu kiếm thánh hôm nay chỉ là một đạo thần niệm, nhưng hắn vẫn chưa dám đi hỏi Trần Ninh về bí mật bên người. Trần Ninh hướng không bên trong nói, kiếm thánh tiền bối còn có quan hệ gì nữa không? Không có. Xích Tiêu kiếm thánh mặt tối sầm. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khôi phục như ban đầu. Lý Trường Thiên và Trần Ninh đồng loạt đứng trong cổ lão đại điện, ngươi và người kia đều đã vượt qua, chiến thắng chính mình, hiện tại có tư cách thu hoạch bản thánh truyền thừa. Xích Tiêu Kiếm Thánh nói xong, trên đại điện xuất hiện hai thanh cổ kiếm lơ lửng giữa không trung. Hai thanh kiếm này giống hệt như hai khỏa cổ thụ bên trên, một chuôi thần uy lẫm liệt, phảng phất như đã chịu qua vô hạn vinh quang, một chuôi tàn kiếm chỉ còn một nửa, nhưng hắn lại cảm nhận được đại đạo lực lượng lưu chuyển. Hai thanh kiếm này, một chuôi là bản thánh dùng nửa đời trước, một chuôi do tuổi già mà sử dụng, cả hai đều chứa đựng truyền thừa của bản thánh, nhưng khi bản thánh nhập thánh thì sử dụng là nửa đời trước chi kiếm. Do đó, các ngươi muốn tìm kiếm cảnh giới ấy thì nên chọn chuôi kiếm này. Tuy nhiên, các ngươi đến cùng sẽ chọn thế nào là do chính hai ngươi tự quyết định. Dám hỏi tiền bối, chuôi kiếm kia chính là ngài sử dụng nửa đời trước sao? Lý Trường Thiên mở miệng hỏi. Hắn tin rằng chuôi tàn kiếm này hẳn là của Xích Tiêu Kiếm Thánh, đã trải qua vô số trận chiến mới bị hư hại như vậy. Không ngờ, Xích Tiêu Kiếm Thánh lắc đầu đáp, chuôi tàn kiếm này là kiếm do tuổi già mà sử dụng, còn vạn linh chi kiếm mới chính là bản thánh nửa đời trước của ta. Ánh mắt hắn nhìn về phía vạn linh chi kiếm, trong con ngươi lại lộ ra nhiều phần nhu hòa. Hắn như đang hồi tưởng về những năm tháng vạn năm trước. Khi đó, Xích Tiêu Kiếm Thánh đã dùng chuôi cực phẩm linh khí này để chứng được đại đạo, siêu phàm nhập thánh, kiếm đạo lĩnh ngộ trong đó cũng là truyền thừa tốt nhất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ phát hiện truyền thuyết cấp chủ tuyến sự kiện mấu chốt, đạo cụ, Thí Thiên Kiếm. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, tầm mắt rơi vào chuôi tàn kiếm. Hắn không nghĩ rằng, chuôi kiếm này lại liên quan đến truyền thuyết cấp chủ tuyến sự kiện. Nhìn vào đó, hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn cần thiết phải có chuôi tàn kiếm này. Trần Ninh vốn rất hứng thú với những sự kiện truyền thuyết, nhất là việc đời thứ nhất trưởng môn tìm tòi nghiên cứu bí mật và mối liên hệ với truyền thừa kiếm của Xích Tiêu Kiếm Thánh, một điều mà từ lâu đã bị lãng quên. Hai người này cũng không khác gì nhau, đều đã sống cách đây 9.000 năm. Điều này khiến Trần Minh càng thêm cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói, Kiếm Thánh tiền bối, vãn bối muốn mượn ngài chuôi tàn kiếm này. Ồ, Xích Tiêu Kiếm Thánh sửng sốt một chút. Hắn không ngờ rằng Trần Minh lại có lựa chọn như vậy. Nhưng sau khi nghĩ lại, Trần Minh có thể thu được Tràng Nguyệt kiếm. Điều này cho thấy hắn chắc chắn có duyên phận. Có lẽ Phong Thiên kiếm này chỉ có thể giao cho hắn. Xích Tiêu Kiếm Thánh liền nói, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, bản thánh đại thừa chi kỳ chỉ có thể dùng chuôi vạn linh chi kiếm này. Bản thánh không hề khoác lác, chỉ cần ngươi lựa chọn vạn linh chi kiếm, tương lai nhất định sẽ tiến vào thánh cảnh. Thánh cảnh, đây là một đích đến đầy sức hấp dẫn, vô số tu luyện giả cuối cùng theo đuổi chính là siêu phàm nhập thánh. Ngay cả Lý Trường Thiên cũng không ngoại lệ, hắn mơ ước đạt được đỉnh phong kiếm đạo, trở thành kiếm đạo thánh nhân. Trước đó, hắn còn có chút bận tâm về việc nếu Trần Ninh cũng chọn kiếm này, hai người nhất định sẽ tranh đoạt, có thể sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hắn. Nhưng giờ đây, khi đối diện với lựa chọn của Trần Ninh như vậy, hắn cảm thấy rất khó xử. Lý Trường Thiên vẫn khuyên can nói, Trần trưởng môn, Lý Mỗ mặc dù rất nhớ ngươi trong lúc tranh đoạt, nhưng cũng phải nói rõ với ngươi, vạn linh chi kiếm ẩn chứa truyền thừa không phải là điều bình thường. Đợi một thời gian, như kiếm thánh tiền bối đã nói, nó sẽ giúp ngươi tấn thăng thánh cảnh. Nhưng mà, tàn kiếm này, tuy cũng có đại đạo lực lượng lưu truyền, nhưng rốt cuộc vẫn mang nhiều ý cô đơn. Lý Trường Thiên nói rất thẳng thắn. Hắn không lừa dối Trần Ninh rằng, không tranh giành với mình, mà là hào phóng chia sẻ những suy nghĩ của mình. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Ninh lại một lần nữa, sinh lòng kính nể đối với hắn. Kiếm tiên có thể có tâm dạ như vậy, quả thật không trách được ở Linh Châu có vô số người kính ngưỡng, hắn là một tồn tại được mọi người tôn sùng. Tuy nhiên, Trần Ninh cũng tự nhiên không thể nào đem sự tình về hệ thống mà nói ra. Hắn chỉ có thể mỉm cười đáp, Kiếm tiên huynh, ý tốt của người ta xin tâm lĩnh, nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có duyên với chuôi tàn kiếm này, nên quyết định không thay đổi. Đã Trần trưởng môn có chính mình lựa chọn, thì Lý Mỗ sẽ không nhúng tay vào. Lý Trường Thiên trong lòng cũng cao hứng, hắn mong muốn nhất chính là truyền thừa từ vạn linh chi kiếm. Phải biết rằng vạn linh chi kiếm chỉ thua kém thần khí cực phẩm linh khí. Thế nhưng điều quý giá nhất không phải chỉ là bản thân chuôi cực phẩm linh khí này, mà chính là những hiểu biết và lĩnh ngộ về kiếm đạo của Xích Tiêu Kiếm Thánh ẩn chứa trong đó. Đó mới là điều Lý Trường Thiên coi trọng nhất. hắn đã có chút không kịp chờ đợi. Ngươi đã chọn xong, thì hãy ở đây mà lĩnh hội đi. Sau khi dung hợp với chân lý kiếm đạo của bản thánh, ngươi có thể tự mình rời đi. Xích Tiêu Kiếm Thánh lại nhìn về phía Trần Ninh, nói, bản thánh còn muốn dặn dò ngươi mấy câu. Trần Ninh chắp tay nói, Kiếm Thánh tiền bối, mời nói, bản thánh thật cao hứng khi ngươi làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng lựa chọn này đồng nghĩa với việc ngươi sắp đạp lên con đường mà bản thánh đã đi qua. Ngươi có thể sẽ phải đối mặt với những điều khiến ngươi sợ hãi và kinh ngạc, phá vỡ mọi tưởng tượng. Hiện tại, ngươi vẫn có quyền cự tuyệt. Ngươi có thể từ chối tiếp nhận trách nhiệm không thuộc về mình. Kiếm Thánh tiền bối, vãn bối đã quyết định, không thay đổi. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đoạn kiếm này được đúc lại ngày xưa. Hy vọng ngươi sẽ hoàn thành những điều mà bản thánh chưa hoàn thành. Xích Tiêu Kiếm Thánh thoải mái cười một tiếng, rồi dần tiêu tan. Sau cùng, thân ảnh của hắn từng bước nhạt dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn giống như đèn kéo quân trở về với cuộc đời mình, một thiên tài hàm thế, kiếm đạo đại thành, siêu phàm nhập thánh, vạn linh chi kiếm gánh vác vô thượng vinh quang trong nửa đời còn lại. Hắn phong vạn linh chi kiếm giữa những ngọn núi, cầm trong tay Thí Thiên Kiếm, gánh vác trách nhiệm vô tận. Cuối cùng, Thí Thiên Kiếm bị đứt đoạn và Xích Tiêu Kiếm Thánh cũng ra đi. Vạn linh chi kiếm là vinh quang của hắn, còn Thí Thiên Kiếm chính là sứ mệnh của hắn. Đối với hắn mà nói, cả hai đều quan trọng. Cuối cùng, thân ảnh của Xích Tiêu Kiếm Thánh hoàn toàn biến mất. Hai thanh kiếm treo giữa không trung, vạn linh chi kiếm bắt đầu rung động, tiếng rung vụ vụ vang lên, như thể đang bộc lộ nỗi bi ai. Trong khoảnh khắc này, Trần Ninh và Lý Trường Thiên đều cảm nhận được nỗi tiếc nuối và không cam lòng của vị cường giả ngày xưa, lại còn mang theo một tia cảm kích. Họ cúi đầu một cách trang nghiêm để tiễn biệt Kiếm Thánh. Một lúc lâu sau, hai người nhìn nhau, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Lý Trường Thiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần thức khẽ nhúc nhích, thử nghiệm kết nối với vạn linh chi kiếm. Trần trưởng môn, Lý Mộ xin không khách khí, kiếm tiên huynh cứ tự nhiên. Trần Ninh cười, và Lý Trường Thiên liền hoàn toàn đắm chìm vào vạn linh chi kiếm. Thần niệm nhẹ nhàng chuyển động, Trần Ninh cũng thử nghiệm kết nối với chuôi tàn kiếm, Thí Thiên Kiếm. Nhưng dù là tàn kiếm, nó vẫn mang trong mình khí thế cao ngạo. Dường như để thuần phục nó, hắn cần hao tổn chút tinh lực. Hắn quyết định đem thần niệm chìm đắm vào kiếm. Bỗng nhiên, Trần Ninh cảm thấy một hơi khí lạnh, và hắn lập tức dừng lại. Quả nhiên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện bên trong cổ lão đại điện. Người cầm đầu nắm trong tay một chuôi trường kiếm màu đen, còn những người khác cũng đều tỏa ra khí tức bưu hãn. Không phải hạ người lương thiện, Lỗ tông chủ, kế hoạch ôm cây đợi thỏ của chúng ta quả thật quá lợi hại. Ai có thể nghĩ rằng, thánh nhân truyền thừa lại rơi vào tay chúng ta chứ? Ha ha ha ha, mặc dù xảy ra chút sai lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Lỗ Nguyên híp mắt cười một tiếng, khi nhìn thấy kiếm tiên Lý Trường Thiên quả thật đang chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ truyền thừa, hắn không khỏi cảm thấy rất kích động. Minh Sơn trưởng lão, làm không sai, Lỗ Nguyên nói. Nghe vậy, Minh Sơn trưởng lão cũng thâm trầm cười nói. Lão Phu có thể phát huy được bản sự này vì tông chủ, quả là chuyện may mắn lớn nhất. Hắn có khả năng hóa thành con muỗi mà không bị bất kỳ năng lực nào phát hiện. Tuy nhiên, hắn chỉ giữ lại năng lực hóa thành muỗi, không có chiến đấu lực, vì vậy rất dễ dàng bị người chụp chết. Minh Sơn trưởng lão cũng từng rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy. Dù vậy, bản lãnh này lại đủ để hắn lén lút vào Thánh Nhân Động Phủ tìm hiểu. Khi thấy kiếm tiên tiến vào trạng thái tiếp nhận truyền thừa, hắn không dám chần chừ, lập tức ra ngoài thông chi cho Lỗ Nguyên, người canh giữ tại cửa động phủ. Trong lúc mấy người kia trao đổi với nhau, Trần Ninh đã quan sát một lần. Hắn cảm thấy dường như trong ký ức có một người để lại ấn tượng, đó chính là người cầm đầu, tên gọi Lỗ Nguyên, tông chủ Quỷ Kiếm Tông ở Linh Châu. Nguyên là đệ tử của Phi Vân Cốc. Sau khi mưu phản Phi Vân Cốc, hắn tự lập môn hộ. Lý Trường Thiên khoan dung độ lượng, không có truy cứu, nhưng trong lòng lại vô cùng đau lòng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy những thông tin liên quan đến Hắc Long tộc. Gần đây, Lỗ Nguyên đã cấu kết với một vài tiểu môn phái, không biết có ý đồ gì. Những môn phái này đều tu luyện tà môn ma đạo, thậm chí có người cần phải hiến tế người sống để hoàn thành công pháp. Trần trưởng môn, ta không muốn nói nhảm, thời gian không còn nhiều, nhưng Lỗ Mỗ nghĩ rằng người là trưởng môn Tầm Long môn, không muốn xích mích với ngươi. Nếu ngươi rời đi, chúng ta cũng sẽ không muốn làm tổn thương hòa khí với Tầm Long môn. ta chỉ mong muốn kiếm thánh truyền thừa và mệnh của Lý Trường Thiên. Lỗ Nguyên sắc mặt âm trầm, chậm rãi mở miệng. Không ai hiểu rõ Lý Trường Thiên hơn hắn, là một đệ tử từng ở Phi Vân Cốc. Lỗ Nguyên luôn có nhiều bất mãn với Lý Trường Thiên. Rõ ràng hắn có thiên phú hơn người, Nghiêm Kiếm Tiên lại che giấu toàn bộ tài năng của hắn, chỉ dùng mỹ danh để truyền bá. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Hắn đã mưu phản Phi Vân Cốc và mang theo một phần kiếm đạo bí tịch để sáng tạo ra Quỷ Kiếm Tông. Tuy nhiên, hắn từ trước đến nay không quên tâm nguyện của Lý Trường Thiên, đó chính là mở ra kiếm thánh động phủ và thu hoạch kiếm thánh truyền thừa. Hắn luôn âm thầm theo dõi. Cuối cùng, khi Lý Trường Thiên đến được 3.000 Vân Vũ Sơn, Lỗ Nguyên biết rằng cơ hội đã đến và lặng lẽ tiến tới. Nhưng bọn hắn chỉ dám canh giữ bên ngoài kiếm thánh động phủ, không dám xông vào. Tu vi của Lý Trường Thiên rất cao, thông thiên triệt địa. Lỗ Nguyên hiểu rõ rằng chỉ có thể chờ đến lúc đối phương tiếp nhận truyền thừa mới có cơ hội đánh lén. Hắn liền phái mình sơn trưởng lão hóa thành con muỗi tiến vào động phủ. Thời gian không phụ người có tâm, Minh Sơn trưởng lão tận mắt thấy Lý Trường Thiên rơi vào trạng thái không thể rút lui, liền lập tức bẩm báo. Một vài người liền chạy đến ngay lập tức, đến mức Trần Minh, mặc dù là trưởng môn Tầm Long Môn, nhưng bọn hắn vẫn không quá để ý. Ngoài xã hội thịnh truyền rằng trưởng môn Tầm Long Môn có tu vi tốc độ nghịch thiên, nhưng tu vi của hắn cũng chỉ dừng lại ở địa vũ tầng thứ, mà cái tu vi này bọn hắn hoàn toàn không coi trọng. Đồng thời, vì muốn cướp đi kiếm thánh truyền thừa, bọn hắn thậm chí còn có thể ra tay giết Trần Minh rồi trốn sang các châu vực khác. Cựu Châu lớn, Tầm Long Môn cũng nằm ngoài tầm tay. Với suy cho cùng, sức hấp dẫn của thánh nhân truyền thừa quá lớn, vì điều này bọn hắn nguyện ý mạo hiểm, chỗ tốt gì cũng không hứa cho bản tọa. Bản tọa vì sao phải nghe theo các ngươi? Trần Ninh ngạo kiều mở miệng. Lỗ Nguyên nghe vậy liền vui mừng nói: Trần trưởng môn, vậy là ngài nguyện ý đi theo phương tiện này sao? Cảm tình giữa họ quả thật tốt, nhiều lắm chỉ là đánh đổi một số thứ, như vậy cũng dễ chịu hơn nhiều so với việc đối đầu với Tầm Long Môn. Nhưng không ngờ Trần Ninh lại lắc đầu nói: Không, ta không nguyện ý, chỉ đang trêu chọc ngươi mà thôi, trêu chọc ngươi mà thôi. Câu nói này rơi vào tai Lỗ Nguyên, hoàn toàn mang ý trêu tức. Hắn tức giận đến mức cười lớn: Nếu Trần trưởng môn không biết điều, Lỗ mỗ chỉ có thể để ngươi cùng kiếm tiên chôn cùng. Vừa nói xong, hắn không nói thêm nửa câu, mấy người liền phát ra một đạo hùng hồn nguyên lực chập trùng. Thời gian kiếm tiên dung hợp truyền thừa, không ai dám chắc, nếu hắn vừa mới thanh tỉnh, e rằng mấy người đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, họ quyết định liều lĩnh. Sau lưng Lỗ Nguyên, vị trưởng lão Minh Sơn liền ra tay trước, một đạo phệ hồn trưởng ấn lập tức oanh ra, trong khi ba người còn lại cũng đồng loạt khóa chặt khí cơ, không cho Trần Ninh đào tẩu. Vừa mới có ý định hòa giải không thành, hôm nay bọn họ cũng không tính bỏ qua vị Trần trưởng môn này. Trần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng, một cái hỏa thần ấn nghênh đón, thao thiên hỏa diễm càn quét, trong nháy mắt đã thôn phệ trưởng ấn của Minh Sơn trưởng ấn của Minh Sơn trưởng lão. Ngay sau đó, hỏa diễm lan ra, thiêu đốt Minh Sơn trưởng lão trong chốc lát. Cái gì? Lỗ Nguyên trợn mắt kinh ngạc, sắc mặt hắn tái xanh, không thể tin nổi. Minh Sơn trưởng lão, người có tu vi địa vũ cảnh cửu trọng, lại bị một kích diệt sát, thật sự quá cường thế. Lúc này, Lỗ Nguyên cũng không dám khinh thường. Dù Trần trưởng môn vẫn chỉ có khí tức địa vũ tầng thứ, nhưng lại bạo phát ra sức mạnh khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, trong năm người bọn họ, Minh Sơn trưởng lão chính là người có tu vi yếu nhất, chẳng qua chỉ là một công cụ để tìm hiểu tin tức bên trong động phủ. Chết thì cũng chỉ thế mà thôi. Còn lại những người kia, toàn bộ đều là nửa bước tôn vũ cảnh. Chính Lỗ Nguyên thì càng đã đạt đến tôn vũ chi cảnh. Hôm nay, hắn là một vị nhất tinh tôn vũ. Chỉ cần Trần Minh không tấn thăng tôn vũ, thì tuyệt đối không thể là đối thủ của bọn hắn. Ba vị tông chủ cùng nhau động thủ, ta không thể chậm trễ hơn nữa. Lỗ Nguyên nhẹ hẩy một tiếng, ba người phía sau cũng đều gật đầu. Khí tức của bọn họ lập tức bùng nổ. Rõ ràng là ba vị nửa bước tôn vũ cảnh. Trần Minh lặng lẽ quan sát, đại khái hiểu rõ thực lực của mấy người kia. Tại Linh Châu, những người ở địa vũ cảnh trung kỳ đã có thể nắm giữ tam lưu tông môn, còn những vị này đều có thực lực tương tự như các tông môn thiên cực. đủ để xếp vào hạng nhị lưu. Kỳ thực, không đơn thuần là từ góc độ kiếm tiên, dù bọn hắn là tà môn ma đạo, Trần Ninh vẫn có lý do để thu phục bọn họ. Hắn đã từng hứa hẹn với đời thứ tư trưởng môn rằng sẽ bảo vệ Linh Châu đại địa. Nhiệm vụ này tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn và vượt ngoài sức tưởng tượng. Đó là lời hứa của hắn với đời thứ tư trưởng môn, một lời hứa thiên kim không đổi. Cùng lúc đó, ở đối diện, một thân ảnh đã phát động tấn công. Người này từ từ thử thăng lên không trung, chân đạp cuồng phong. Phía sau là những gương mặt thống khổ đang hội tụ lại. Người này chính là tông chủ Huyết Kiêu Tông, Tần Lăng, chuyên tu tà đạo và dùng giết người để tu luyện. Hắn đã từng giết nhiều cửu gia và võ giả, nhưng đáng nói là hắn còn giết nhiều bình dân, những người vô tội. Bên cạnh hắn, lại có một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất xuất hiện. Thân thể của người này đã gần như thối rữa, là do những làn da không thuộc về hắn ghép lại mà thành. Hắn vốn đã đến lúc phải chết, nhưng lại tu luyện tà thuật, nên đã vơ vét nhan sắc của các mỹ nhân và đổi lấy làn da của họ. Hôm nay, gương mặt xấu xí này đã trở nên khó coi. Thế nhưng, chính vì vậy mà hắn có thể tu thành tà thuật, sống lâu hơn rất nhiều so với người bình thường. Hắn chính là yêu xà cốc chủ, Mạc Lân. Hai người đã khóa chặt khí cơ của Trần Minh. Ngoài Lỗ Nguyên, còn có một lão giả khác. Người này chỉ chăm chăm che giấu ánh mắt dò xét về phía Trần Minh. Lão giả này chuyên tu tinh thần thuật, cũng là một kẻ tội ác chồng chất. Hôm nay cùng Lỗ Nguyên cấu kết để hại Linh Châu. Kỹ năng tốt nhất của lão chính là đánh lén. Dù cho lão mạnh hơn đối thủ nhiều, nhưng vẫn thu lấy những thủ đoạn đánh lén một cách ổn thỏa. Chính vì chiến lược này mà lão mới có thể sống đến tuổi này. Ba người họ, cộng thêm Lỗ Nguyên, chết một vạn lần cũng không đáng tiếc. Trần trưởng môn, ta cuối cùng cũng hỏi ngươi một câu. Ngươi thật sự muốn vì Lý Trường Thiên mà liều mạng tính mạng của mình sao? Cái này có đáng không? Lỗ Nguyên lại lên tiếng, hắn không muốn lãng phí thời gian, không cần thiết trên người Trần Ninh, nếu không phải là bất đắc dĩ. Ta đã nói, nếu ngươi không hứa cho ta một chỗ tốt, thì ta đi đâu đây? Trần Ninh bất đắc dĩ nói. Lỗ Nguyên nghe vậy, thử dò xét hỏi. Cái này không phải đùa ta chứ? Trần Ninh phỉ cười, ha ha, ha ha, cái này cũng là đùa ngươi. Sắc mặt Lỗ Nguyên lập tức tái nhợt, hắn trầm giọng nói, tốt, vậy ngươi hãy vì hắn mà chôn cùng đi. Nói đến đây, hắn không còn do dự nữa, mấy người còn lại cũng lần lượt ra tay. Tần Lăng xung quanh thân thể, chân nguyên lực lượng điên cuồng ngưng tụ, phía sau hắn, hàng ngàn khuôn mặt người từng bước hội tụ lại với nhau, vô cùng đáng sợ và quỷ dị. Họ hướng về phía Trần Minh mà ép tới. Vừa mới ra tay, bọn họ đã sử dụng sát chiêu. Họ không có thời gian để chiến đấu cùng Trần Minh. Vị Trần trưởng môn này, vì là trưởng môn Tầm Long môn, hẳn sẽ có chút bảo mệnh thủ đoạn. Vì thế, lúc này quyết không thể cho hắn thở dốc. Mạc Lân cũng động thân hình, di chuyển nhanh chóng. Da thịt hắn bị thương, từng mảnh nhỏ có vẻ như muốn rơi xuống. Hắn gần như tiếp cận được thân ảnh của Trần Minh. Trong khi đó, không biết từ khi nào, hắn đã nắm chặt một chiếc chủy thủ vô cùng sắc bén. Chủy thủ này, qua tà thuật tẩm bổ, đã nắm giữ một lực lượng vô cùng kinh khủng. Vô số nữ tử đã từng sử dụng loại chủy thủ này để lột da. Từ xa, lão già che mặt quan sát, ánh mắt âm trầm bất định. Hắn đang tìm kiếm sơ hở của Trần Minh. Ba người này vừa ra tay đã phối hợp rất ăn ý. Một người tấn công từ xa, một người cận chiến và một người làm đánh lén. Hơn nữa, cả ba người họ đều có tu vi nửa bước tôn vũ cảnh. Khủng bố như vậy, liên thủ công kích như thế, thì đừng nói một địa vũ cảnh cử trọng võ giả. Dù có là nửa bước tôn vũ, cũng không dễ đối phó. Hắn cũng không thể chống đỡ được lâu, sợ rằng chỉ một lát nữa, hắn sẽ bị đánh vào một chỗ, thân xác chia lìa. Lỗ Nguyên căn bản không ra tay, chỉ là lùi lại để quan sát ba người, dùng cách phòng thủ để ngăn chặn đối phương trốn thoát. Nhưng mà, khi phải đối mặt với ba người đang vây kín tấn công, Trần Ninh chỉ cười nhạt, khí thế điên cuồng bùng nổ. Ba vị cường giả nửa bước tôn vũ này chính là những kẻ mạnh nhất mà hắn đã giao đấu cho đến nay. Vì thế hắn tự nhiên phải toàn lực ứng phó. Người ba người đã làm nhiều việc ác, hại Linh Châu. Hôm nay, bản tọa sẽ tru sát các ngươi để an ủi sinh linh. Linh Lùm kiếm tâm thình thịch nhảy động. Trần Ninh bình thản duỗi một ngón tay, nói, nhất chỉ diệt yêu tà. Một đạo tinh quang chói lóa từ chân trời phóng xuống. Tần Lăng thả ra thiên diện nhân, nhưng mặt hắn bị tinh quang đốt cháy. những đạo tinh quang xuyên qua người hắn. Nhị chỉ nghiệp tinh thần, Trần Minh dùng hai ngón tay đưa ra, trong không trung vẽ lên một phiến tinh màng. Mạc Lân vùng chỉ thủ trước mắt đã đến, nhưng lại bị đâm trúng một đạo tinh màng. Chỉ thủ giây lát mất đi sức mạnh, tam chỉ loạn quỷ thần. Tinh thần lực của hắn đột nhiên sôi trào, không gian xung quanh như bị vặn vẹo, liên tiếp ba chỉ điểm ra. Mạc Lân thân hình đại lùi, không dám đoạt vũ khí nữa. Tần Lang chợt quát, lão đổ vật, còn không ra tay. Vừa dứt lời, một đạo công kích tinh thần xảo trá oanh tới. Trần Ninh khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười. Ngày xưa, khi đối mặt với loại tinh thần công kích này, hắn thường dùng tinh thần lực để bảo vệ bản thân. Nhưng hôm nay, hắn muốn thử một lần, xem chích tinh chỉ có thể phát huy đến cực hạn. Trước đây, hắn chỉ sử dụng được hai chiêu, vì tu vi không đủ. Nay, với việc đạt đến địa vũ cảnh cửu trọng và có thêm sự trợ giúp từ song sinh khí hải, hắn đã hoàn thành việc thi triển chích tinh chỉ với 5 chiêu. Chích tinh chỉ chính là phần thưởng đầu tiên mà Trần Ninh đạt được từ sử thi cấp. Uy lực của nó có thể thấy rõ. Tuy nhiên, do bị hạn chế ở tu vi cảnh giới, hắn không thể thi triển được hai chiêu cuối cùng. Khi tu vi của hắn tăng lên, rất nhiều đối thủ cũng không đáng để hắn phải sử dụng chích tinh chỉ. Thường thì chỉ cần một vài thủ đoạn khác là có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Hôm nay, đối mặt với ba vị nửa bước tôn vụ, Trần Ninh cảm thấy chiến ý sôi trào. Che lấp lão giả chứng kiến Trần Ninh phát ra lực lượng, nhận thấy hắn có thể đối kháng với hai vị nửa bước tôn vũ, không khỏi kinh hãi. Hắn không dám tiếp tục vây xem, mà phát động một đòn tinh thần công kích, lao tới như thiểm điện. Tuy nhiên, trong lúc này, bên trong cổ lão đại điện bỗng vang lên một tiếng như sấm sét. Tứ chỉ đoạn tinh hà, âm thanh oanh long nổ vang quanh cổ lão đại điện. Bốn ngón tay mang theo vô tận lực lượng, dũng mãnh vươn tới chân trời. Quần tinh hội tụ thành một dòng tinh hà vắt ngang giữa không gian. Trong khoảnh khắc này, che lấp lão giả cảm thấy sợ hãi đến vỡ mật. Hắn gần như chạm đến vô hạn tử vong, nhưng lão giả ấy vẫn đứng bất động. Chỉ sau một khắc, bốn ngón tay trẻ ra, phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho thân thể hắn bị chia làm hai, ngay lập tức mất mạng. Ối, thật đáng sợ võ học. Mạc Lân thấy cảnh này cũng phải kinh hãi, điên cuồng phóng về phía xa. Lỗ Nguyên chỉ đáp ứng cho bọn họ cùng hưởng thánh nhân truyền thừa, nhưng điều kiện đó cũng chính là phải trả giá bằng mạng sống. Mạc Lân cảm thấy nếu kéo dài thêm, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện một đạo chí mạng khí cơ đã khóa chặt hắn. Vô số tinh mang rơi xuống, Mạc Lân điên cuồng vận dụng hộ thể chân nguyên để chống cự. Lúc này, những bảo mệnh thủ đoạn của hắn liên tục được thi triển, nhưng vẫn không thể ngăn cản toàn bộ lực lượng tinh mang chém đứt. Mạc Lân sống mà bị tinh mang cắt thành hai đoạn, khí tức hoàn toàn biến mất. Hai người đã chiến tử liên tiếp, Tần Lang biết rõ lúc này mà trốn cũng chỉ là một cái chết, chẳng bằng liều mạng một trận còn có chút hy vọng sống sót. Hắn thổn thức, một nửa bước tôn vũ vậy mà lại e ngại một người địa vũ cửu trọng. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt, thậm chí không cho Lỗ Nguyên một chút thời gian phản ứng. Hắn đã trơ mắt nhìn Trần Ninh chém giết lão nhân cùng yêu xà tông chủ Mạc Lân. Tần Lang cũng khó mà tự bảo toàn, hắn chỉ còn cách liều mạng. Tần tông chủ là Lỗ mỗ tính sai, không ngờ rằng tiểu trưởng môn Tầm Long môn lại mạnh như thế, hại hai vị huynh đệ chiến tử. Giờ Lỗ mỗ sẽ tiễn ngươi lên đường. Tần Lang cũng trầm ngâm, ánh mắt hạ xuống, gật gật đầu. Tiếng la khóc vang lên, phía sau hắn lại có vài gương mặt xuất hiện. Những kẻ này đến cùng đã giết bao nhiêu dân chúng vô tội? Trần Ninh nhíu mày, năm ngón tay bắn ra, năm ngón tay hợp lại thành trường, nguyên lực phong bạo hình thành, ngũ chỉ phá thương khung, năm ngón tay tụ lại thành một đạo tinh quang kinh thiên động địa, như muốn xé nát cả thiên địa. Hắn xông phá vân tiêu. Tần Lang đối mặt với chiêu thức đáng sợ này, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Những người vừa mới tập trung ở đó cũng ngay lập tức im lặng, bao gồm cả Tần Lang. Mọi người đều bị vô số tinh quang xuyên thủng. Trong khoảnh khắc này, nguyên bản định động thủ, Lỗ Nguyên cũng giật mình, vội vàng lui về phía sau. Đối mặt với võ học cường đại như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời tránh né. Bởi vì từ đạo công kích này, hắn cảm nhận được một khí tức nguy hiểm vô cùng. Dù hắn đã tấn thăng tôn vũ, nhưng nếu bị dính vào, hắn cũng khó mà thoát thân. Cuối cùng, tinh quang lực lượng dần dần lắng lại. Thế nhưng, ba vị nửa bước tôn vũ đã toàn bộ chiến tử. dùng địa vũ cửu trọng cường thế đánh giết ba vị nửa bước tôn vũ. Chiến tích này có thể nói là vô cùng lóa mắt. Nhưng Trần Ninh cũng gần như hao hết nguyên khí. Mặc dù hắn nắm giữ song sinh khí hải, nhưng liên tục sử dụng năm chiêu đã tiêu hao nguyên khí một cách khủng khiếp. Trần trưởng môn, ngươi thật mạnh đến mức biến thái. Thời kỳ ngươi cường thịnh, cho dù là Lỗ Mỗ cũng không dám chắc có thể giữ được ngươi. Nhưng mà hôm nay, ngươi trong trạng thái này, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lỗ Nguyên liếc nhìn Lý Trường Thiên bên cạnh. Thời khắc này, Lý Trường Thiên khắp người đều có từng đạo kiếm ý lưu truyền, mắt nhắm chặt lại, không ngừng truyền động. Hắn như đang ở vào khắc mấu chốt, Lỗ Nguyên không dám kéo dài thêm nữa. Một kiếm đâm tới, hắn quyết tâm muốn lấy mạng Trần Ninh. Nhưng mà đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống kịp thời vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sử thi cấp, tham dò kiếm thánh động phủ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch, được cơ sở ban thưởng. Tu vi đã tấn thăng đến nửa bước tôn vũ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng, kiếm tầm bích lũy. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng, thí thiên kiếm toái phiến. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp ban thưởng, phòng thiên quyết. Ba trọng ban thưởng thậm chí còn chưa kịp nhìn, Trần Minh đã cười lên, rốt cuộc cũng đã chờ đến. Soạt, nội lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng, y bảo hắn bay phấp phới, thân thể đột nhiên chấn động, bá đạo chân nguyên lực nở rộ, xông thẳng tới chân trời. Khí tức của hắn cũng đã đạt đến nửa bước tôn vũ, cái gì, vậy mà đột phá rồi. Lỗ Nguyên trên khuôn mặt hiện rõ sự chấn kinh, hắn không thể tin nổi, lúc này mà còn có thể đột phá. Đây thật là một quái thai, nhưng Lỗ Nguyên ngay lúc đó cũng đã lao tới, một kiếm đâm về phía ngực Trần Minh. Lúc này, cho dù đối phương có đột phá, thì một kiếm này cũng tuyệt đối không thể tránh thoát. Kiếm của Lỗ Nguyên đâm tới trong nháy mắt, một kiếm giản dị, nhưng lại mang theo lực lượng tử vong. Lỗ Nguyên lĩnh ngộ chính là tử vong, kiếm ý, sử dụng cùng một chiêu. Lực sát thương của hắn vượt xa đồng cấp kiếm tu. Ngay lúc này, trước mặt Trần Minh, một đạo hàng rào màu vàng hình thành, kiếm của Lỗ Nguyên lập tức bị hàng rào chặn lại. Thân hình Lỗ Nguyên cũng nhanh chóng ổn định, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, thật khó gặm xương cốt. Hắn giống lên một tiếng, Trần Minh cũng nhẹ miệng cười, nói, vừa rồi lợi dụng lúc ngươi không để ý, hắn không tính toán gì, hôm nay ta và ngươi có thể chính diện một trận. Lúc này, Trần Ninh mặc dù đối mặt với một vị nhất tinh tồn vũ thật sự, nhưng không chỉ không sợ hãi, mà toàn thân lại tràn đầy kích động và chiến ý. Đạo phòng ngự hình thành vừa rồi chính là nhờ vào kiếm tâm bích lũy mà hắn vừa nhận được, dùng linh lung kiếm tâm làm nguồn sức mạnh để phát ra thủ đoạn phòng ngự, thậm chí có thể ngăn cản cả kiếm của tôn vũ. Trần Ninh lúc này tự tin tăng gấp bội, ngươi là người dùng kiếm, ta cũng sẽ dùng kiếm để giết ngươi. Trần Ninh cười trong trẻo, cầm trả nguyệt kiếm trong tay. Nhìn thấy cảnh này, Lỗ Nguyên không khỏi cảm thấy trong lòng đập mạnh. Là một kiếm tu, hắn đương nhiên đã từng nghe nói về truyền thuyết của trả nguyệt kiếm. Hắn không ngờ rằng thần khí này lại nằm trong tay trưởng môn Tầm Long Môn. Không nghĩ tới hôm nay lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Lỗ Mỗ thật sự vô cùng cảm kích. Lỗ Nguyên cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, tử vong kiếm ý dâng trào. Trần trưởng môn, ngươi như là tôn vũ tu vi, dựa vào thần khí trảm nguyệt, Lỗ Mỗ tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi dù có đột phá cũng mới chỉ là nửa bước tôn vũ, hãy để ngươi cảm nhận chênh lệch giữa ngươi và ta. Lỗ Nguyên nói xong lại rút ra một kiếm, đoạt mệnh kiếm tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Trần Ninh bình thản đứng đó, Trích Tinh chỉ là một trong những thần thông cường đại mà hắn sở hữu. Hơn nữa, hắn còn có một chiêu thức cường đại khác, nhưng cho đến nay, hắn vẫn chưa từng sử dụng. Ngay cả khi đối mặt với Ly Vương, hắn cũng không cần dùng đến. Chỉ bằng vào kiếm ý, hắn đã có thể chiến thắng Ly Vương. Giờ phút này, Trần Minh cảm thấy đã đến lúc vận dụng bộ kiếm quyết này. Vạn vật kiếm quyết, thức nhất, nhất hóa vạn vật. Hắn nhẹ nhàng hô lên, trảm nguyệt kiếm nâng lên. Một đạo kiếm khí liền oanh ra, đánh về phía Lỗ Nguyên. Kiếm khí từ đó hóa thành vạn đạo, càn quét khắp nơi. Trong chốc lát, không gian xung quanh tràn ngập một khí tức khắc nghiệt. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo sức mạnh đáng sợ. Lỗ Nguyên cảm thấy nội tâm chấn động, con người co lại, vội vàng phát ra tử vong kiếm ý để đối kháng. Kiếm mang lấp lánh, va chạm với vạn đạo kiếm khí. Oanh, trong khoảnh khắc, kiếm khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng hủy hoại mọi thứ trong đại điện. Tuy nhiên, Lỗ Nguyên cuối cùng cũng là người đã đạt đến tôn vũ chi cảnh. Mặc dù chỉ là nhất tinh tôn vũ, nhưng tu vi của hắn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Dù cho Trần Minh có phong thái tuyệt vời đến đâu, hắn cũng không hề có ý định bỏ cuộc. Ngược lại, hắn điên cuồng vận dụng tử vong kiếm ý. Trần trưởng môn, ta cảm tạ ngươi đã giết chết mấy người bọn hắn, giúp ta nâng cao tử vong kiếm ý. Lỗ Nguyên cười âm trầm nói, chỉ thấy trên mặt đất, bốn cỗ thi thể tàn tạ, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, nhận lấy lực lượng từ màu đen trường kiếm trong tay Lỗ Nguyên. Vòng chi kiếm, thập tử vô sinh, Lỗ Nguyên chợt quát lớn, tử vong kiếm ý điên cuồng trút xuống. Trong kiếm ý ấy, như có vô số vong hồn hình thần, thê lương vươn lợi chảo, kéo Trần Ninh xuống địa ngục. Trần Ninh không hề sợ hãi, lắc mạnh trảm nguyệt kiếm, ánh trăng ngưng tụ, vạn vật kiếm quyết, thức nhị, kiếm hóa vạn vật. Trảm nguyệt kiếm chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang ấy lập tức xé tan bóng đêm, tử vong kiếm ý âm ảnh không ngừng giảm bớt. Những hình thần thê lương như bị liệt hỏa thiêu đốt, bị thánh quang tịnh hóa, bị pháp khí siêu độ, đáng chết. Lỗ Nguyên vô cùng hoảng sợ, vội vàng lùi lại để né tránh. Nhưng lúc này hắn như bước vào một cái lồng giam, không thể thoát thân. Cái lồng giam vô hình này chính là do vạn vật kiếm quyết hóa thành, tôn vũ chi cảnh. Cũng chỉ như vậy, Trần Đinh nhẹ hừ một tiếng, sau đó trảm nguyệt kiếm quang hoa lưu chuyển, linh lung kiếm tâm nhảy động, một kiếm chém ra, giản dị tự nhiên, trong chớp mắt, nó xuyên thấu qua phòng ngự của Lỗ Nguyên. A ai, Lỗ Nguyên gào lên đau đớn, linh hồn hắn cũng rung rẩy, dù hắn là tôn vũ chi khu, rất cường đại, nhưng trảm nguyệt kiếm lại là một trong những thần khí cấp bậc cao hơn, nó dễ dàng phá vỡ nhục thân hắn. Tha ta, Trần trưởng môn, tha cho ta đi. Lỗ Nguyên lập tức nhận ra tình hình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thường nhân nghĩ rằng, tu hành đến tôn vũ chi cảnh không phải điều dễ dàng. Để đạt được điều đó, người ta cần phải có thiên phú lớn, nghị lực kiên cường, cùng với cơ duyên to lớn mới có thể tấn thăng. Có những kẻ, cơ duyên chưa đến, cả đời đều lưu lại tại nửa bước tôn vũ. Hắn, Lỗ Nguyên, khó khăn lắm mới tấn thăng được nhất tinh tôn vũ. Hắn không muốn chết ngay lúc này. Trảm nguyệt kiếm khí đã phá vỡ hộ thể chân nguyên của Lỗ Nguyên. Thời khắc này, hắn đã trọng thương. Trần Ninh đứng trên cao nhìn xuống hắn, trong ánh mắt không có chút vui buồn nào. Trần trưởng môn, ngài tuổi trẻ tài cao, nhưng có thể căn cơ bất ổn. Ta tin tưởng ngài ở trong tầm long môn. Cái tôn quái vật khổng lồ này nhất định sẽ gặp cản trở. Ta nguyện ý dâng toàn bộ quỷ kiếm tông cho ngài, làm cho ngài mạnh lên. Chỉ cầu ngài thả cho ta một con đường sống. Lỗ Nguyên quỳ dập đầu, khóc lóc, và nước mắt rơi lã chã. Chỉ có vậy thôi sao? Trần Ninh bĩu môi, biểu thị sự không hài lòng. À, còn có Tần Lăng của Huyết Kiêu Tông, cùng Mạc Lân của Yêu Xà Cốc. Lỗ Mỗ có biện pháp khiến bọn hắn trở thành thế lực của ngài. Ngài sẽ là chủ nhân của Lỗ Mỗ, mọi lời của ngài, Lỗ Mỗ sẽ nghe theo, trở thành quân cờ nghe lời nhất của ngài. Ngài đừng xem thường hai tòa thế lực này. Yêu Xà Cốc tu hành đều là những thuật sống tạm, những người này dùng bất cứ thủ đoạn nào nhất định sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho ngài. Còn có Huyết Kiêu Tông, đệ tử thu nhận đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạc. Nếu ngài không tiện tự mình làm chuyện, có thể để phái chúng ta đi hoàn thành. Lỗ Nguyên thấy tình hình có chuyển biến, lập tức tận lực khẩn cầu thuyết phục đối phương. Tốt, Trần Binh gật đầu, thu hồi Trảm Nguyệt Kiếm. Thấy vậy, Lỗ Nguyên không khỏi vui mừng quá đỗi, cuối cùng cũng có chút hy vọng sống. Hắn chuẩn bị vận chuyển nguyên lực để khôi phục thương thế, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện ngực của hắn bỗng nhiên không ngừng chảy máu, sinh cơ cũng điên cuồng xói mòn. Ngươi không phải đã đáp ứng sao? Lỗ Nguyên khó tin nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trần Minh, chỉ thấy Trần Minh xin lỗi buông tay, nói không có ý tứ, lần này ta chỉ đùa ngươi mà thôi. Nhưng mà hắn sẽ không nhận được hồi ứng, Lỗ Nguyên liền mất mạng. Hồ, Trần Ninh thở phào, ánh mắt hướng về phía Lý Trường Thiên. Hơi thở của Lý Trường Thiên từng bước ổn định trở nên bằng phẳng, không biết có phải đã tiếp nhận xong truyền thừa hay không. Bên trong đại điện, sau trận chiến vừa qua, mọi thứ đã trở nên hỗn độn. Lúc này, liên tiếp có quang mang lóe lên và một số thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Số lượng người lần này có chút nhiều, đủ cả mười mấy người. Trong số đó, Trần Ninh cũng nhận ra vài người, đều là chấp trưởng giả của một số tông môn ở Linh Châu hoặc là đỉnh cao thủ trong môn phái. Những người này không thiếu vài vị tam tinh tôn vũ, lại có một vị lão giả mặc áo xanh đứng đầu. Người này là Thanh Sơn đạo nhân, một vị tứ tinh tôn vũ. Hắn nhìn quanh đại điện, nơi đây gần như đã bị hủy diệt, nhíu mày lại, rồi nhìn về phía Lý Trường Thiên đang nhắm mắt tọa thiền. Còn có một bên là Tầm Long Môn trưởng môn, cùng với năm bộ thi thể nằm trên mặt đất. Càng nhìn, hắn càng kinh hãi. Trần trưởng môn, cái này kiếm thánh động phủ có phải do ngươi cùng kiếm tiên mở ra không? Đúng vậy, Trần Ninh quét mắt nhìn quanh, thầm suy nghĩ. Hắn nhận ra những người kia cũng giống như Lỗ Nguyên, đang cố gắng cướp đoạt truyền thừa. Chắc hẳn sẽ gặp phải không ít khó khăn. Hắn không khỏi liếc nhìn Lý Trường Thiên, kiếm tiên huynh, ngươi nếu còn không tỉnh lại, ta e rằng sẽ không thể đối phó với mấy vị này. Trần Ninh dự đoán chỉ còn cách lựa chọn trốn xa đi. Trần trưởng môn đừng hiểu lầm, lão phù luôn kính trọng Tầm Long Môn và Phi Vân Cốc, đặc biệt là đối với kiếm tiên, càng là kính nể vô cùng. Lần này, nghe nói kiếm thánh động phủ mở ra, cho nên ta nghĩ đến tìm kiếm một cơ duyên. Thanh Sơn đạo nhân vuốt râu, mở miệng nói với vẻ không ác ý. Kiếm thánh truyền thừa đã bị kiếm tiên huynh thu hoạch, tình huống chính là như vậy. Trần Ninh lặng lẽ đem thí thiên kiếm tàn kiếm đặt vào túi không gian, một bên bất động thanh sắc vung nổi. Nghe Trần Ninh nói vậy, nhóm người Thanh Sơn đạo nhân lập tức có phần thất vọng. Nhưng vào lúc này, Hư Thiên Cung Hư Tôn giả lại ánh mắt lóe lên. Hắn âm thầm hướng Thanh Sơn đạo nhân dị tài nói, kiếm thánh truyền thừa là cơ duyên lớn, hôm nay kiếm tiên lại không thể phân tâm, không bằng ta. Nói đến đây, hắn khoa tay múa chân, giơ tay chém xuống để tạo tư thế. Chính hắn muốn làm Hư Tôn giả không có tâm tư vào thời điểm này. Cách đó không xa, Lý Trường Thiên lúc này khí tức tròn trịa, mở ra đôi mắt trong veo. Cảnh tượng lúc này hết sức khó xử. Ngay lập tức, Hư Tôn giả nảy sinh ý đồ xấu và lập tức ngậm miệng lại. Không chỉ có hắn, ngay cả Thanh Sơn đạo nhân cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Kiếm tiên là cường giả thuộc thiên vũ cảnh, đã vượt trội hơn bọn họ. Nếu như cường giả này ra tay, tất cả bọn họ đều sẽ không thể thoát. Nhiều may mắn thay, Thanh Sơn đạo nhân cùng đồng bọn đều hiểu rõ tính cách của Lý Trường Thiên. Hắn là người chỉ chuyên tâm truy cầu kiếm đạo, tính cách lại đôn hậu và khoan dung. Họ nghĩ rằng hắn sẽ không chấp nhặt với Hư Tôn giả. Khi Lý Trường Thiên tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái. Thấy trên mặt đất có năm bộ thi thể, hắn suy nghĩ một chút liền minh bạch nguyên do. Vì vậy, hắn không khỏi hổ thẹn mà nhìn Trần Ninh. Lý Trường Thiên hơi hơi chắp tay nói, Trần trưởng môn, đều trách Lý Mỗ một lúc bị kiếm thánh động phủ làm loạn tâm thần, không có bố trí chu toàn để cái nghịch đồ này có thời cơ lợi dụng. Lý Trường Thiên cảm thấy rất áy náy. Lỗ Nguyên trước đây từng là người của Phi Vân Cốc, Lý Trường Thiên hiểu rõ thực lực của hắn. Hắn không chỉ có thiên phú cao, mà còn luôn tâm ngoan thủ lạc, lại lĩnh ngộ được tử vong kiếm ý, uy lực thật cường hoành. Đáng tiếc, tâm thuật bất chính, Lý Trường Thiên chậm chạp không truyền y bát cho hắn, mong rằng sau một thời gian trôi qua, hắn có thể rửa đi tà niệm trong lòng. Thế nhưng, Lý Trường Thiên đã đánh giá cao hắn. Lỗ Nguyên không kiên trì được lâu, chậm chạp, không đợi được một ngày đó, liền mưu phản Phi Vân Cốc và tự lập môn hộ. Lý Trường Thiên từng nhớ lại những gì sư đồ đã trải qua, không có ý định đuổi tận giết tuyệt hắn, nghĩ không tới, lại đổi lại là trăm phương ngàn kế tính toán cùng gia hại, thậm chí còn suýt liên lụy đến Trần trưởng môn. Dù có cảm thấy xấu hổ, nhưng điều đó không thể che giấu được sự chấn kinh trong lòng hắn. Trần trưởng môn chỉ là địa vũ cửu trọng, nhưng lại dám đơn độc một mình đối phó với năm người, trong số đó có ba vị nửa bước tôn vũ, đặc biệt là Lỗ Nguyên, vị tôn vũ thực thụ. Thế trận này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Lý Trường Thiên lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì hắn phát hiện khí tức của Trần trưởng môn bỗng nhiên đã đạt đến nửa bước tôn vũ chi cảnh. Điều này thật quá kinh người, hắn lập tức cảm thấy một phần tự ti, mặc cảm. Phải biết rằng, với địa vị và thân phận của hắn, cộng với tu vi thông thiên triệt địa, từ trước đến nay, chưa bao giờ hắn có cảm giác cực kỳ hâm mộ người khác như vậy. Nhưng hiện tại, thực tế là hắn có chút ghen tị với thiên phú của Trần trưởng môn. Thấy Lý Trường Thiên có phần xấu hổ, Trần Ninh không để ý, hoặc tay nói, kiếm tiên huynh không cần tự trách, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Nếu không, thì mấy vị này có thể thật sự sẽ không để cho ta đối phó. Thanh Sơn đạo nhân cùng đoàn người mặt lộ vẻ hậm hực, liền mở miệng giải thích, chúng ta qua đây không phải là để cướp đoạt truyền thừa, mà chỉ tìm kiếm cơ duyên. Này, cơ duyên đã bị kiếm tiên thu hoạch, chúng ta cũng không cần lưu lại, mong rằng kiếm tiên huynh này khác có thể nể mặt đến ta. Thanh Sơn Tông một lần ngồi trò chuyện, để áo phu lược tận tình địa chủ hữu nghị. Nói xong, những người còn lại cũng liền liễm thân ôm quyền, chuẩn bị đi theo Thanh Sơn đạo nhân rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc này, Lý Trường Thiên lại mở miệng nói: Lý mỗi nhiều năm ngộ kiếm, đạm bạc tu hành, tựa hồ thấy có người này càng không có quy củ. Chân Đình đứng bên cạnh thấy cảnh này, cũng âm thầm cười một tiếng: Kiếm tiên huynh, đây là muốn trọng lập uy nghiêm a. Thanh Sơn đạo nhân nghe vậy, lập tức lắc đầu nói: Kiếm tiên tu vi thông thiên triệt địa, tự nhiên không ai dám đối với ngài bất kính. Thật sao? Có thể Lý Mỗ thấy có một số người không chỉ bất kính, thậm chí còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngoại trừ ta ra. Lý Trường Thiên ánh mắt lạnh lẽo: Không dám, không dám. Thanh Sơn đạo nhân cùng đoàn người lập tức hoang mang lo sợ. Hiển nhiên kiếm tiên không muốn để sự việc này vượt qua Hư Tôn giả, kẻ đã hại chết hắn. Lúc này cũng sớm bị dọa đến khiếp đảm, hắn run rẩy đi ra một bước nói: Tại hạ không ngăn cản, kiếm tiên xin đừng để trong lòng, có thể khiến một tôn vũ hủ đến cả lâm. Điều này chính là thực lực của thiên vũ cường giả. Đúng vậy, kiếm tiên, Hư Tôn giả luôn luôn lỗ mãng, ngài tuyệt đối không nên truy cứu chuyện này. Sau khi hắn trở về tông môn, lập tức chuẩn bị lễ vật để bồi tội với Phi Vân Cốc, ngài xem có thể làm vậy không? Thanh Sơn đạo nhân lên tiếng giải vây, nhưng Lý Trường Thiên vẫn không nhìn hắn, mà ánh mắt chỉ dừng lại một chỗ. Một đạo kiếm ý thê lương bỗng nở rộ, chỉ trong giây lát, Hư Tôn giả đã bị chém đứt đầu. Ôi, mọi người đều kinh hãi, có mấy vị quen biết với Hư Tôn giả không khỏi toàn thân lạnh toát, run rẩy không ngừng. Một vị tam tinh tôn vũ vậy mà bị giết một cách dễ dàng, thiên vũ cường giả khủng bố đến thế. Tận đến lúc này, bọn họ mới nhận ra kiếm tiên từ trước đến nay chính là kẻ sát phạt quả đoán, tuyệt đối không phải là người có vẻ ngoài ôn hòa hiền hậu. Suy cho cùng, hắn là một cường giả đứng ở đỉnh cao Linh Châu. Lý Mỗ giết hắn, người có phục tùng không? Lý Trường Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi một câu. Giết, giết tốt. Thanh Sơn đạo nhân phản ứng đầu tiên, mở miệng nói: Cướp đoạt cơ duyên không có gì đáng trách, nhưng cơ duyên đã rơi vào tay ngài thì nên cứ thế mà đi. Hư Tôn giả dám mạo phạm kiếm tiên, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Đã như vậy, các ngươi lui ra đi, Lý Mỗ còn có chuyện muốn cùng Tầm Long môn trưởng môn trò chuyện. Thanh Sơn đạo nhân và đồng bọn như được đại xá, lập tức cung kính lùi bước. Trần Binh ở một bên nhìn, trong lòng không khỏi ao ước, có thực lực thật sự mạnh mẽ. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều trở nên vô nghĩa. Hắn nghĩ rằng, việc giết một nhất tinh tôn vũ đã khó khăn, so với người ta, kiếm tiên chỉ cần một lời là có thể miểu sát tam tinh tôn vũ. Một câu như vậy đã khiến Thanh Sơn đạo nhân và các cường giả tôn vũ khác không dám nói thêm lời nào, thật là quá sảng khoái. Tuy nhiên, Trần Minh không vội vã, hắn biết rằng mình cũng đang trưởng thành mạnh mẽ, rồi sớm muộn gì cũng sẽ khiến kiếm tiên phải ngã xuống bãi cát. Trần trưởng môn, ngươi có thể đã dung hợp tàn kiếm truyền thừa mà mới đột phá tới nửa bước tôn vũ cảnh hay không? Thanh Sơn đạo nhân hỏi. Khi nhóm người lui ra ngoài, hắn từ vạn linh chi kiếm truyền thừa đã thu hoạch được không ít cơ duyên, lĩnh ngộ được nhiều điều trong kiếm đạo, vì vậy mới phát hiện Trần Minh cũng nhờ vào dung hợp tàn kiếm truyền thừa mà đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, Trần Ninh lắc đầu đáp: Ta vẫn chưa dung hợp được truyền thừa, kiếm tiên huynh, ngươi đã đánh bại đồ đệ của ta rồi. Thật là hổ thẹn, đều do Lý Mỗ giáo đổ vô phương, do dự thiếu quyết đoán nên mới dẫn đến hôm nay nguy cơ. Không sao, coi như là hoạt động gân cốt vậy. Trần Minh mỉm cười, hai người liền động thân chuẩn bị rời khỏi nơi động phủ này. Tuy nhiên, trong lòng hắn, kiếm tiên vẫn có một tình cảm đặc biệt. Hắn quyết định sẽ sửa chữa kiếm thánh động phủ để cho đệ tử của Phi Vân Cốc trông coi, làm nơi kỷ niệm cho Xích Tiêu kiếm thánh. Trần Ninh liền nhìn quanh, cảm nhận niềm vui từ những phần thưởng hắn đã nhận được. Kiếm tâm bích lũy là một loại thần thông phòng ngự, cho dù là tôn vũ nhất tinh ra tay toàn lực cũng có thể chịu đựng được, thực sự vô cùng mạnh mẽ. Khi thí thiên kiếm bị vỡ thành từng mảnh, Trần Ninh liền cẩn thận thu lại, không rõ có phải vì lý do này hay không, mà thanh kiếm vốn có chút kháng cự với hắn nay trở nên ôn hòa hơn nhiều. không còn chống đối như trước. Tuy vậy, để hoàn toàn dung hợp lại Thí Thiên Kiếm, vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Còn về phần thưởng nặng ký cấp sử thi, khiến Trần Ninh vô cùng tò mò. Các ban thưởng ở cấp độ sử thi hiện tại đều vô cùng cường đại, chúng tuyệt đối đảm bảo chất lượng, vừa mạnh mẽ lại dễ sử dụng. Dù là Trích Tinh Chỉ hay Vạn Vật Kiếm Quyết, bao gồm cả Trảm Nguyệt Kiếm bám thần khí đứng đầu, đều không có gì bất lợi. Điểm yếu duy nhất có thể là Trảm Nguyệt Kiếm, nhưng có thể trở thành một trong 8 thần khí đứng đầu, tựa hồ không phải vì Trảm Nguyệt Kiếm có điều gì kinh thế hãi tục, mà là bởi vì người từng cầm kiếm không phải thân phận bình thường, mà là nhân tộc nhân vương. Lần này ban thưởng ở cấp độ sử thi vẫn là một bộ thần thông, Phong Thiên Quyết, Phong Ấn Thuật, có thể phong ấn chư thiên vạn vật. Xác suất thành công phụ thuộc vào cảnh giới của đối phương, cảnh giới càng cao, xác suất càng thấp. Mặc dù phần giới thiệu chỉ có những điều đơn giản như vậy, nhưng sau khi Trần Minh Chân chính lĩnh ngộ, hắn mới phát hiện ra sự kỳ diệu của Phong Thiên Quyết. Chỉ với một câu đơn giản đã đại diện cho việc Trần Minh có thể sử dụng Phong Thiên Quyết. Cho dù là Cửu Tinh Tôn Vũ hay thậm chí Thiên Vũ Cường Giả, hắn cũng có khả năng phong ấn. Không hổ là ban thưởng cấp độ sử thi, Trần Ninh không khỏi tán thưởng một tiếng. Hắn chỉ nghĩ đến việc phong ấn các cường giả Thiên Vũ mà xác suất đạt được gần như là vô hạn. Nhưng không có gì là không thể. Với sự gia tăng tu vi cảnh giới của bản thân, hiệu quả của thần thông này cũng sẽ mở rộng theo. Kiếm thuyền di chuyển rất nhanh. Không lâu sau, nó đã đưa Trần Ninh trở về Chu Tước Phong, Trần Trưởng Môn. Kiếm Thánh Động Phủ vẫn còn một vài việc cần khắc phục hậu quả. Lý Mỗ không thể ở lại, hẹn ngày khác sẽ cùng ngươi uống rượu. Lý Trường Thiên vỗ tay cười nói, rồi điều khiển kiếm thuyền rời đi. Trần Minh chắp tay tiễn kiếm tiên từ xa, cuối cùng cũng có thể thở phào một chút. Sau những trận chiến căng thẳng liên tục, dù cho hắn sở hữu song sinh khí hải, vẫn cảm thấy khó lòng chịu nổi. Suy cho cùng, đối thủ của hắn đều không phải là những kẻ tầm thường. Giờ đây, khi có chút thời gian rảnh rỗi, Trần Ninh thành thơi tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh. Nhưng đúng lúc này, tin tức về việc kiếm tiên cùng trưởng môn Tầm Long Môn mở ra kiếm thánh đậu phủ lại nhanh chóng lan truyền. Thông tin còn đề cập đến việc Lỗ Nguyên, kẻ từng là đệ tử của Phi Vân Cốc và nay là tông chủ của Quỷ Kiếm Tông, đã liên kết với 3 tà tông khác để đánh lén. Khi tin tức này lan rộng, khắp nơi đều chấn động. Đặc biệt khi nghe nói kiếm tiên đã dùng một đạo kiếm ý để chảm Tam Tinh Tôn Vũ, nhiều kẻ đứng đầu các thế lực không khỏi kinh hãi, nhận ra kiếm tiên vẫn là một nhân vật phi thường như xưa. Đồng thời, họ cũng không ngừng cảm thán về tài năng yêu nghiệt của trưởng môn Tầm Long Môn. Khi tin tức này đang lan truyền nhanh chóng trong nội bộ Tầm Long Môn, nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trên Thanh Thủy Phong, Thương Nguyệt ngồi trên phượng ghé, bên dưới là thị nữ Ảnh Vũ đứng hầu. Chỉ với vài tên từ mấy tông môn đó mà dám mưu đổ hại trưởng môn sao? Thương Nguyệt khẽ vuốt mi tâm, vẻ mặt thoáng hiện lên một tia sát ý. Ảnh Vũ nhẹ giọng nói, điện hạ chính là Lỗ Nguyên của Quỷ Kiếm Tông, cốc chủ Yêu Xà Cốc, tông chủ Huyết Kiêu Tông cùng Âm Lão Quỷ đã cùng nhau ra tay. Bọn hắn dù có chết nhưng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, dám mạo phạm trưởng môn, tông môn của bọn hắn cũng sẽ theo đó mà bị hủy diệt. Thương Nguyệt nhăn mặt, lạnh lùng mở miệng, vâng, thuộc hạ sẽ làm tốt. Nói xong, Ảnh Vũ liền biến mất. Thương Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xăm. Từ lần trước, sau khi cùng Tiêu Mị phân tích và đưa ra quyết định mới, việc thu hoạch được sự hài lòng và tán đồng của trưởng môn dường như đã trở thành việc cấp bách. Mà trước mắt, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Cùng lúc đó, Mộng Vũ Y trong tiểu viện lịch sự tào nhã của mình vốn định luyện công, nhưng khi nghe đến chuyện của Trần Minh, tâm thần nàng đều bị tác động, không thể tĩnh tâm để luyện tập. Sau khi nhớ kỹ 4 cái tà tông danh tự, nàng ánh mắt băng hàn, thân ảnh linh hoạt nhảy ra ngoài, một mình ra khỏi sơn môn. Tại Chu Tước Phong, trong chấp pháp đường, Tiêu Mị môi đỏ khẽ nhếch, nhìn lấy danh sách mà thủ hạ báo cáo, trên khuôn mặt tuyệt mị nổi lên một nét cười. Sau đó, Tiêu Mị đứng dậy, đi ra khỏi nội đường, hướng về phía trưởng lão chấp pháp đường. Nàng phân phó, đi gọi tinh nhuệ trong đường, theo ta đi giết một vài người. Vâng. Sau khi phân phó, trong mắt Tiêu Mị hiện lên một tia giáo hoạt. Đây không chỉ là để trưởng môn rõ ràng trừ khử những tiểu vụn vặt, mà còn là một việc mà một hiền nội trợ nên làm. Dựa vào chuyện này, nàng cũng có lý do để gặp mặt trưởng môn. Tại một ngọn núi trong dãy đảo nguyên, bầu trời không mát mẻ, mưa sa gió rét, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên đang dùng bữa tối. Đột nhiên, một vị đệ tử thủ sơn vội vàng đến báo tin. Trưởng lão, tại Chu Tước Phòng, chấp pháp đường có nhân mã tinh nhuệ bất ngờ xuất phát, hướng về phía 3000 Vân Vũ Sơn. Lâm Khiếu Thiên uống một chén trà, nhắm mắt suy tư một lúc, sau đó bỗng nhiên hắn chợt thông suốt, đứng dậy nói, Triệu Phong người đến đây, nhanh theo lão phu xuất phát. À, vị đệ tử báo tin có chút khó hiểu, đừng chần chừ, mau đi. Lâm Khiếu Thiên cảm thấy mình sắp bỏ lỡ cơ hội, hắn đã nghe được tin tức về động phủ của kiếm thánh, tự nhiên cũng biết đến những kẻ muốn gây bất lợi cho trưởng môn. Tuy nhiên, Lâm Khiếu Thiên lại thấy rằng, so với những người trọng cho pháp đường, hắn có chút chậm chạp. Đây chính là một cơ hội để thể hiện bản thân, không chỉ có thể ghi điểm trước trưởng môn, mà còn không phải là một chuyện gì quá hiểm ác. Chỉ cần đi tiêu diệt mấy kẻ nhị lưu tà tông là được. Ôi, ta, lão bát, lại chậm một bước. Sau khi triệu tập người về, Lâm Khiếu Thiên lập tức xuất phát. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội lập công, dù không thể độc chiếm vinh quang, nhưng người khác ăn thịt, hắn cũng có thể uống chút canh. Mạo phạm trưởng môn tà tông có thể có 4 tên, bất cứ kẻ nào bị phá hoại cũng sẽ được kỳ công. Sư đệ, người có nghe nói về Quỷ Kiếm Tông Lỗ Nguyên cấu kết với các tà tông khác để gây bất lợi cho trưởng môn không? Lục Bình đứng trên đài cao tại diễn võ trường, thanh âm đầy khí thế vang lên. Một đệ tử nói, Lục sư huynh, nghe nói chấp pháp đường đã lên đường, đang tiến tới phá hủy tà tông. Lục Bình gật đầu, đáp, dù việc tiêu diệt tà tông không trực tiếp rơi vào trách nhiệm của ngươi và ta, nhưng làm sao chúng ta có thể nuốt trôi nỗi nhục này? Trưởng môn mỗi ngày bận trăm công ngàn việc, không thể để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng chúng ta là đệ tử, sao có thể đứng nhìn mà không hành động? Tà tông làm nhiều việc ác, vô số người vô tội đã rơi vào độc thủ. Chỉ vì chúng ham muốn tư dục, tu luyện tà công, hãy tự hỏi, với loại tà tông như thế, ngươi và ta, sư huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ không có nghĩa vụ tiêu diệt chúng? Hủy diệt tà tông, hủy diệt tà tông, tiếng hô từ đám đệ tử vang lên sục sôi. Dưới sự dẫn dắt của Lục Bình, họ chuẩn bị tiến về vùng Vân Vũ Sơn cách 3000 dặm. Lục sư đệ, tính cả ta vào nữa, Tề Phong từ xa vác một thanh khoát đao mới mua từ tông môn bảo khố, tiến tới hoàn ngành. Lục Bình ôm quyền đáp lại, Tề Phong, kẻ đứng thứ 3 trên thiên kiêu bảng, có sự góp mặt của hắn sẽ khiến nhiệm vụ này thêm phần chắc chắn. Hơn nữa, họ vốn không định tự mình tiêu diệt toàn bộ tà tông, tác dụng của bọn họ chủ yếu là đối phó với đệ tử tà tông, còn các cường giả và tầng lớp cao của tà tông tự nhiên sẽ để chấp pháp đường lo liệu. Đoàn đệ tử trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lục sư đệ, sư huynh ta cũng muốn đi tới vài tòa tà tông, thiêu hủy những cuốn điển tịch hại người. Một giọng nói vang lên từ phía sau, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Hắn chỉ thấy Quân Vô Nhai chậm rãi tiến tới, vẫn mang một vẻ mặt đạm bạc. Được quân sư huynh tương trợ, ta nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng. Lục Bình thấy Quân Vô Nhai gia nhập, lập tức tự tin tăng gấp bội. Tại 3000 Vân Vũ Sơn, có rất nhiều thế lực tông môn đứng vững, trong số đó, Quỷ Kiếm Tông, Yêu Xà Cốc và Huyết Kiêu Tông là ba thế lực lớn nhất. Đồng thời, Âm Lão Quỷ dẫn dắt Huyền Âm Giáo, một thế lực bí ẩn nhất, cũng có nhiều cứ điểm tại vùng Vân Vũ Sơn. Lúc này, trong Huyết Kiêu Tông, các đệ tử thủ vệ đứng nhìn ra chân trời, không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Kỳ quái, sao ta lại cảm thấy có một cơn gió báo hiệu bão tố sắp đến? Một người nhíu mày, trầm ngâm nói, đúng vậy, hôm nay tông chủ đã mất, tông môn lại đang trong giai đoạn dọn dẹp nội bộ, lúc này không nên có bất kỳ điều gì rối ren. Người khác nói thêm, họ nhìn nhau cảnh giác hơn và không dám lơ là. Đúng lúc này, từ xa truyền đến những âm thanh ù ù, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đó, kinh hãi chỉ thấy vô số thân hình đệ tử Tầm Long Môn đang xông tới. Chỉ trong chốc lát, khói bụi mịt mù, địch tập, địch tập. Một người trong số họ lập tức rút binh khí, trong khi một thủ môn khác nhanh chóng bóp nát truyền âm phù. Theo đó, tông môn mới kịp phản ứng, nhưng chỉ trong chớp mắt, đệ tử Tầm Long Môn đã giết đến nơi. Người đi đầu chính là Tề Phong, vai gánh đao, một đao chém xuống, khí tức dài 40 mét lập tức cuốn tới. Chất liệu hắc kỳ của Sơn Môn bị chém thành hai nửa, đáng chết, đao khí mạnh quá. Một người trong đó bị chém đứt một cánh tay, một người khác cũng không thể ứng phó với đám đệ tử Tầm Long Môn đông đảo. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã thua trận, nhưng lúc này, người của Huyết Kiêu Tông đã kịp phản ứng. Vô số môn đồ khoác huyết y của Huyết Kiêu Tông từ khắp nơi bay ra. Đến tốt lắm, Lục Bình khẽ quát một tiếng, phi thân lao lên. Sau khi tiến vào Thiên Kiêu Bảng, thực lực của hắn hôm nay đã tăng lên mạnh mẽ. Kẻ nào dám xâm phạm Huyết Kiêu Tông ta? Một đệ tử lớn tuổi chợt quát lớn. Sau lưng hắn, mấy chục gương mặt người ngưng tụ lại, hình thù thê thảm, khó có thể tưởng tượng được họ đã trải qua những gì khi còn sống. Đại sư huynh đến rồi, đại sư huynh thực lực lại tăng cường, lần này nhất định có thể ngăn cản đám kẻ thù xâm phạm này. Người đến chính là đệ tử số 1 trong môn phái Huyết Kiêu Tông, cũng là thân truyền đệ tử của tông chủ Tần Lăng, tên gọi Chu Thái, với tu vi linh vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên. Hắn đã được Huyết Kiêu Tông dốc lòng bồi dưỡng, làm người nối nghiệp. Chu Thái vừa xuất hiện, lập tức khiến tinh thần của người trong tông phái phấn chấn, sự tự tin tăng mạnh. Khi Lục Bình nhìn thấy sau lưng đối phương hiện lên mấy chục gương mặt người, ánh mắt hắn lộ ra vẻ tức giận, nói, ngươi, kẻ giết hại thường dân vô tội, để ta, Lục Bình, tiễn ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn bộc phát nguyên khí hùng hồn, tung ra một quyền, quyền thế như một con sư tử khổng lồ đang gầm thét. Hoàng Kim Sư Hống Quyền đối diện, Chu Thái mắt hằn lên vẻ căng thẳng, không dám coi thường, lập tức toàn lực nghênh chiến, đẩy tà thuật của Huyết Kiêu Tông đến cực hạn. Phía sau, mấy chục gương mặt người cũng đồng loạt vang lên tiếng than khóc thê lương. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một cỗ lực lượng liền bị Lục Bình phóng ra, bao trùm xung quanh. Phốc, Chu Thái sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Đại sư huynh đã bại rồi. Đại sư huynh vốn là đệ tử thân truyền của tông chủ, là người nối nghiệp trong tương lai, vậy mà lại nhanh chóng bại trận như thế. Những người trong Huyết Kiêu Tông nhìn thấy Lục Bình, mặc dù hắn rất cường đại, nhưng rõ ràng không phải là người mạnh nhất trong họ. Tuy nhiên, với sức mạnh của hắn như vậy, thì kẻ cầm đao trong tay rốt cuộc là ai mà khủng khiếp đến thế? Còn có người trẻ tuổi bên cạnh hắn, mặc dù không ra tay, nhưng bất cứ ai lại gần trong vòng 10 thước đều không thể tiến lại gần. Huyết Kiêu Tông không khỏi kết luận, có lẽ người này mới là người mạnh nhất trong số họ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể bị đuổi giết, liên tiếp lùi bước. Đệ tử Tầm Long Môn thì liên tục xông lên, tấn công vào bên trong Huyết Kiêu Tông. Lúc này, từ xa có tiếng mở cửa cung điện, 10 vị hộ pháp của Huyết Kiêu Tông và mấy vị trưởng lão cũng đã đuổi đến. Đến giờ phút này, bọn họ mới cảm thấy có chút an toàn. Ta Huyết Kiêu Tông mặc dù đã mạo phạm tới Tầm Long Môn trưởng môn, nhưng tông chủ đã bỏ mình, sao ngươi Tầm Long Môn còn không buông tha? Một vị trưởng lão cầm đầu sắc mặt âm trầm, nhìn đệ tử Tầm Long Môn mà nói, tà tông làm ác, người người đều có thể bị tru diệt, huống hồ, uy nghi của trưởng môn không thể bị xâm phạm, há có thể vì một tông chủ đã chết mà bỏ qua. Lục Bình ánh mắt kiên định, không rời mắt khỏi trưởng lão đối phương, đem bọn hắn đuổi đi. Trưởng lão đứng đầu hạ lệnh, nhưng cũng không dám tùy tiện tru sát những đệ tử này. Nếu làm vậy, Tầm Long Môn sẽ thực sự tức giận. Do đó, người ra tay chính là 10 vị hộ pháp của Huyết Kiêu Tông. Thực lực của họ mạnh hơn đệ tử, nhưng vẫn kém xa so với trưởng lão. Chức trách của họ là bảo vệ an toàn cho tông môn. 10 vị hộ pháp phi thân lao tới, các loại nguyên khí bùng nổ, thiên địa xung quanh tràn đầy sát khí. Oanh, đúng lúc này, một đạo hư ảnh màu vàng của Văn Thánh xuất hiện, bàn tay lớn vồ lấy một hộ pháp, siết chặt, hộ pháp kia lập tức trọng thương. Tề Phong cũng hừng hực chiến ý, cuồng lãng đao pháp hoàn toàn bùng nổ. Hắn đánh bại hộ pháp linh vũ đỉnh phong, liên tiếp khiến bọn họ phải lùi lại. Người của Huyết Kiêu Tông vốn tu hành tà công, dù tu vi có thể dễ dàng đề thăng, nhưng căn cơ lại bất ổn, thực lực kém xa so với các võ giả cùng cảnh giới. Nhìn mấy vị hộ pháp bị bại, thương tích đầy mình, trưởng lão đứng đầu không thể ngồi yên. Hắn chỉ thấy con ngươi mình co lại, âm thanh lạnh lẽo nói, khinh người quá đáng, vậy các ngươi hãy ở lại đây đi. Nói xong, toàn thân chân nguyên lực bùng phát, một đạo trưởng ấn nhằm vào một tên đệ tử Tầm Long Môn. Với tu vi địa vũ cảnh thất trọng thiên của trưởng lão này, nếu đánh trúng, tên đệ tử chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo chân nguyên lực màu tím từ trên trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc, trường ấn của trưởng lão Huyết Kiêu Tông tan rã. Vị trưởng lão ấy hoảng sợ nhìn về phía chân trời, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tôn Vũ cường giả đã đích thân đến, Huyết Kiêu Tông quả thật lâm nguy. Một đám đệ tử cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên phi hành pháp khí giữa trời, không ai khác chính là Tiêu Mị, đường chủ cho pháp đường. Tiêu Mị với đôi mắt mị hoặc khẽ cười, thực ra nàng đã đến từ lâu, nhưng thấy đệ tử Tầm Long môn khó nhọc mới đến được đây để lịch luyện, nàng quyết định quan sát trước để cho họ có không gian phát huy. Chỉ khi nào trưởng lão Huyết Kiêu Tông ra tay, nàng mới can thiệp, vì lúc đó đã vượt quá khả năng chống đỡ của đệ tử. Đây chính là thời điểm để nàng xuất thủ. Trên phi hành pháp khí, mấy vị cường giả của chấp pháp đường đều đứng ngạo nghễ. Những vị này đều có tu vi từ địa vũ cảnh thất trọng trở lên, khiến Huyết Kiêu Tông phải khiếp sợ. Toàn bộ lực lượng của Huyết Kiêu Tông thậm chí còn không sánh nổi với một mình chấp pháp đường. Quả thật, không hổ danh là siêu cấp tông môn. Trong khoảnh khắc sau đó, các cường giả chấp pháp đường đồng loạt đáp xuống, lần lượt giao chiến với các cao thủ của Huyết Kiêu Tông. Tuy nhiên, những cường giả mạnh nhất của Huyết Kiêu Tông cũng chỉ đạt đến địa vũ cảnh trung kỳ, hoàn toàn không phải là đối thủ của người Tầm Long môn. Kết cục bại trận đã bị định đoạt trong chớp mắt. Sau nửa canh giờ, Huyết Kiêu Tông hoàn toàn bị tiêu diệt. Đúng lúc này, bên ngoài sơn môn, ba trưởng lão dẫn theo một nhóm nhân mã tới nơi. Khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát của Huyết Kiêu Tông, hắn không khỏi có chút thất vọng. Gặp qua bát trưởng lão, con người quý chào, bái kiến bát trưởng lão. Những đệ tử khác cũng đồng loạt làm lễ. Ai, đến trễ một bước. Lúc này, Lâm Khiếu Thiên chỉ thầm than một tiếng, cảm thấy có chút uổng công bận rộn. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới những tà tông khác. Vì vậy, hắn liền không ngừng nghỉ, tiếp tục đi xuống một cái sơn đỉnh. Yêu Xà Cốc là nơi có chướng khí bao trùm, dễ thủ khó công. Danh tiếng của tông môn này chủ yếu bắt nguồn từ việc tu hành tà công. Họ bắt cóc nữ nhân để lấy làn da nhằm đổi da cho chính mình, đạt được hiệu quả như rắn lột xác. Đây là một trong những tà pháp cực kỳ tà ác. Nguyên bản Yêu Xà Cốc cũng còn có chút kim rẻ, không động chạm đến bình dân, chỉ đối phó với kẻ thù. Với cách làm này, họ miễn cưỡng sống tạm qua ngày mà không gặp rắc rối gì. Tuy nhiên, do tham vọng ngày càng lớn của cốc chủ Mạc Lân, hắn không còn thỏa mãn với tốc độ tu hành hiện tại. Hắn phân công đệ tử đi khắp vùng Vân Vũ Sơn, cướp bóc nữ nhân. Bởi vì nam tử dương khí quá nặng, không thích hợp tu hành tà công. Chỉ có nữ nhân với làn da mới thích hợp cho việc này. Chỉ trong thời gian ngắn, Yêu Xà Cốc đã từ một tông môn bát lưu nhảy vọt lên thành nhị lưu tông môn. Nhưng hôm nay, Yêu Xà Cốc lại chìm trong bi thương. Cốc chủ đã chết, quần long vô thủ. Các trưởng lão trong cốc lúc này đều tập trung tại hành lang thương nghị về đại sự của tông môn. Chư vị, cốc chủ đã chết tại Vân Vũ Sơn, bị trưởng môn Tầm Long môn giết hại. Kiếm tiên còn hạ lệnh phong tỏa kiếm thánh động phủ. Chúng ta không thể mang thi thể cốc chủ về, thật là vô cùng nhục nhã. Một vị trưởng lão lên tiếng, hôm nay, vào thời khắc này, chúng ta cần phải đề cử một vị tân cốc chủ, dẫn dắt chúng ta ẩn nhẫn chờ thời, lặng lẽ phát triển. Có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội báo thù. Lão phu tự tiến cử bản thân, nếu ta được chọn làm cốc chủ, nhất định sẽ chia sẻ toàn bộ nội dung Yêu Xà Điển với chư vị, tuyệt đối không giấu giếm. Lời này vừa dứt, các cao tầng của Yêu Xà Cốc đều khẽ chấn động. Câu nói này quả thật có trọng lượng rất lớn. Yêu Xà Điển chính là bí kíp lập tông của Yêu Xà Cốc, bao gồm toàn bộ tà công tu luyện. Từ trước đến nay, chỉ có cốc chủ mới được phép lĩnh hội toàn bộ nội dung, còn những người khác chỉ có thể tu luyện một phần. Vậy mà hôm nay, có người hứa hẹn rằng nếu được kế nhiệm, sẽ chia sẻ toàn bộ Yêu Xà Điển. Quả thực là lời hứa quá mê hoặc. Chư vị, đừng do dự nữa, chỉ khi tất cả chúng ta đều tu luyện hoàn chỉnh Yêu Xà Điển, Yêu Xà Cốc mới có thể phát triển nhanh chóng. Đúng vậy, ta ủng hộ, lão phu cũng ủng hộ. Sau khi ngươi kế nhiệm, tầm mắt của tông ta không thể chỉ giới hạn ở vùng Vân Vũ Sơn 3.000 dặm, phải để đệ tử trải rộng khắp Linh Châu đại địa, bắt thêm nhiều nữ tử để tầm bổ tu vi cho chúng ta. Tán thành, tốt lắm, nếu mọi người không có ý kiến, lão phu sẽ gánh vác trọng trách này và trở thành cốc chủ mới. Lão giả mặc áo hoa cảm thấy hài lòng khi thấy mọi người đều đồng ý. Tuy nhiên, ngay lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên. Ta có dị nghị, ai đó? Đám người giật mình, Yêu Xà Cốc không có nữ nhân, nhưng đây rõ ràng là giọng của một nữ tử. Cả đám đều quay về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé của Mộng Vũ Y đứng yên lặng. Cả hành lang nơi nghị sự bắt đầu có dấu hiệu ngưng động lại, như muốn đóng băng. Mộng Vũ Y trong mắt hiện lên một vệt băng hàn, khẽ hé môi nói, ngươi và đồng bọn phải đền mạng, trả giá cho những nữ tử mà các ngươi đã hại chết. Nói xong, kiếm quang lóe lên, trong số mấy người đó, có kẻ thậm chí không kịp vận chuyển nguyên lực để phòng ngự, liền bị giết chết trong khoảnh khắc. Hòa Bào lão già lập tức cảm thấy lòng mình lạnh toát, hỏi, người rốt cuộc là ai? Nhưng hắn không nhận được hồi đáp. Trong đại sảnh nghị sự, không khí lập tức trở nên lạnh giá, như rơi vào cửu u hầm băng. Sau khi lực lượng của cực hàn linh thể bị thất sắc, đằng mạn phản phệ triệt để, thực lực của Mộng Vũ Y lại một lần nữa gia tăng, hàn băng đạo ý bao trùm khắp nơi. Rất nhanh, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều bị đông cứng và đánh chết. Mộng Vũ Y nhẹ nhàng phiêu diêu rời đi. Không lâu sau, có một đệ tử Yêu Xà Cốc tới nhìn, kết quả thấy cảnh tượng này, lập tức hù đến chân run. Tất cả những người cao tầng trong môn phái lại cùng lúc bị giết. Rốt cuộc là ai làm? Lúc này, tại sơn môn Yêu Xà Cốc, một làn kiếm quang phóng lên tận trời. Người tới chính là các vị kiếm tu từ Phi Vân Cốc. Khi họ đến nghị sự đại sảnh, thấy được cảnh tượng trước mắt, không khỏi hơi sững sờ. Hồng Trần trưởng lão, bên trong tựa hồ đã có người đến trước. Một đệ tử Phi Vân Cốc nhận xét về những thi thể xếp hàng chỉnh tề, cảm thấy kinh hãi. Nếu đã có người xử lý, vậy chúng ta liền đi xuống một địa điểm khác. Hồng Trần trưởng lão nhìn lướt qua Yêu Xà Cốc, trường kiếm của hắn run lên, phun ra một đạo hỏa diễm. Ngay lập tức, bên trong Yêu Xà Cốc bùng lên một làn hỏa quang rực rỡ. Chẳng bao lâu nữa, tà tông này sẽ bị thiêu rụi, diệt vong triệt để. Người của Phi Vân Cốc đến đây không chỉ vì muốn kiếm kiên xử lý những việc nhỏ nhặt, mà còn nhằm chiêu cáo toàn bộ Linh Châu đại địa. Dù Phi Vân Cốc giữ trung lập, nhưng cũng không thể để mình bị mạo phạm. Khi đoàn người Phi Vân Cốc vừa rời đi, Thanh Sơn đạo nhân theo Vân Vũ tiến tới, nhìn thấy một biển lửa trước mặt, lòng không khỏi ngạc nhiên, lại có người vội vàng động thủ sao? Hắn vuốt râu, suy tư. Hắn đến đây là để tính toán một cách chu toàn. Trước đây, tại Kiếm Thánh Đậu Phủ, do Hư Thiên Cung và Hư Tôn giả chọc giận Kiếm Tiên, mọi người đều bị liên lụy. May mắn thay, Kiếm Tiên khoan dung độ lượng, chỉ chém giết Hư Tôn giả, tha cho bọn họ một mạng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sống lâu như vậy, Thành Sơn đạo nhân hiểu rõ đạo lý, đối nhân xử thế. Ngày đó, Kiếm Tiên đã tha cho hắn một lần, nên hắn càng phải hành xử cẩn thận hơn, đặc biệt là phải xử lý những tà tông đã gây chuyện với Kiếm Tiên và Tầm Long môn trưởng môn. Hắn lấy ra một bình ngọc, nhắm thẳng vào biển lửa. Chỉ trong chốc lát, một trận gió mát thổi qua, khiến biển lửa bùng cháy mãnh liệt hơn, đốt cháy mọi thứ bên trong đến cực hạn. Có đệ tử Yêu Xà Cốc vốn dĩ còn có thể dựa vào ngọn lửa chưa lớn để chạy thoát, nhưng sau khi Thanh Sơn đạo nhân châm ngòi và thổi bùng ngọn lửa, bọn chúng lập tức bị biển lửa bao vây tứ phía, không còn đường thoát thân. Đệ tử Yêu Xà Cốc hô lên, đoạn mạng ta rồi. Sau khi hoàn tất, Thanh Sơn đạo nhân rời đi. Một hồi lâu sau, biển lửa đã thiêu rụi tất cả, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cùng lúc đó, bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên dẫn theo thuộc hạ của mình đuổi đến chỗ sơn môn Yêu Xà Cốc. Bát trưởng lão, hình như có gì đó không đúng, chúng ta có phải đã đi nhầm đường không? Một người nhìn thấy trước mặt chỉ là một vùng đất trống trụi lùi, không khỏi băn khoăn nói, không thể sai được, trên bản đồ ghi rõ chính là chỗ này. Theo lý mà nói, vị trí này lẽ ra phải có một sơn môn đi đâu rồi? Đám người nhìn nhau đầy nghi hoặc, một nơi rộng lớn như Yêu Xà Cốc làm sao lại biến mất không dấu vết? Bát trưởng lão có phần u sầu, hắn chỉ muốn lập chút công lao, có gì sai sao, tại sao lại khó khăn đến thế? Đoàn người tiếp tục đi thêm một quãng nữa, bỗng nhiên nhìn thấy một bãi hài cốt và tro đen. Bát trưởng lão, xem ra đã có kẻ đến trước chúng ta một bước. Lão phu tuyệt đối không từ bỏ, tiếp tục tiến lên. Lâm Khiếu Thiên hạ quyết tâm, dẫn đoàn người tiến về Quỷ Kiếm Tông. Hắn không tin rằng mình lại có thể trở về tay không.